Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 484, Một hệ ngưng kim đan. Dưới sự thiêu đốt của linh mộc, linh hư đỉnh không ngừng tỏa ra từng đợt nhiệt khí quanh quẩn không tan. Đây chính là điểm độc đáo của linh hư đỉnh. Độ nóng không tập trung cố định ở một vị trí nào đó trong đỉnh, mà phân tán đều ra toàn bộ đỉnh, khiến cho thảo dược bên trong đỉnh không bởi vì độ nóng quá cao ở chỗ nào đó mà bị hỏng. Chỉ là đan lò tốt như vậy, mà vẫn thất bại rất nhiều lần, không thể nào nói do vận khí không tốt được, có lẽ là do bản thân khi luyện chế đã xuất hiện vấn đề ở chỗ nào rồi. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút, ngoại trừ chủ nguyên thần ra, lại điều động đệ nhị, đệ tam nguyên thần đang thôi diễn trận pháp và nghiên cứu thôn hồn đại pháp tới, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc luyện chế ngưng kim đan. Vẫn giống như bình thường, trước tiên bỏ mấy loại linh vật phụ trợ vào trong đỉnh. Không lâu sau, trong đỉnh liền tỏa ra từng đợt hương thơm kỳ lạ, Lục Tiểu Thiên lại lấy ra một trái một hệ ngưng kim quả, còn được gọi là thất khiếu linh lung quả, ném vào trong linh hư đỉnh. Linh khí từ thất khiếu của ngưng kim quả tỏa ra, mỗi một khiếu đều tỏa ra linh lực lớn nhỏ đồng đều. Linh lực từ thất khiếu rất nhanh đã dung hợp với dược dịch của linh vật phụ trợ đã tan ra trong đỉnh, rất nhanh đã sắp dung hợp thành một thể. Dược dịch bên trong đỉnh không ngừng dung hợp, không ngừng chuyển động, nhưng trong quá trình dung hợp này, Lục Tiểu Thiên lại phát hiện đoàn địch thể đó tự hồ có dấu hiệu muốn nứt ra. Trước đó khi chỉ sử dụng chủ nguyên thần lại không hề phát hiện được, dù sao còn phải quan tâm đến hỏa hầu. Xưa nay khi hắn luyện chế những đan dược khác, bởi vì trình độ luyện đan đã tăng cao, cũng đã quen chỉ sử dụng chủ nguyên thần. Hiện tại trải qua thất bại quá nhiều, dưới sự quyết tâm, nên sử dụng cả đệ nhị và đệ tam nguyên thần, mới ngoài ý muốn phát hiện được một chút dị dạng khi đan dược sắp hình thành. Mỗi một loại linh vật, bởi vì thời gian sinh trưởng bất đồng, linh khí ẩn chứa bên trong đó cũng không giống nhau. Những loại hỏa hầu lâu một chút, linh khí ẩn chứa bên trong cũng nhiều một chút, thông thường sau khi trưởng thành tới một hỏa hầu nhất định, liền không còn tiếp tục sinh trưởng. Mà mỗi một lò đan dược, cũng có thể dựa vào linh lực ẩn chứa bên trong linh vật bao nhiêu, mà lựa chọn số lượng thành đan thích hợp. Luyện đan sư năng lực càng cao, một lò đan dược có thể luyện chế ra 2 viên, thậm chí là 3 viên hoặc còn hơn nữa. Mà luyện đan sư năng lực kém một chút, đặc biệt là loại đan dược vô cùng trân quý, thu thập linh vật cũng không dễ, đều vì lý do an toàn mà lựa chọn luyện chế thành công chỉ 1 viên. Tránh trong quá trình thành đan bởi vì tham lam, mà khiến cho cả lò đan dược đều thất bại. Về phần đám linh khí dư thừa ra sau đó, tự nhiên là cũng sẽ lãng phí đi. Lục Tiểu Thiên thông qua tâm đắc luyện đan nhiều năm của bản thân. Tỷ lệ thành đan của hồi thiên đan, xích trúc đan, còn có tử dương đan mà tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cần dùng đều cực kỳ cao, vì thế hắn liền ở trong kết giới thôi luyện những linh thảo cần dùng tới cực hạn, cứ như vậy một lò đan luyện chế ra có thể được mấy viên. Mà giống loại ngưng kim đan chưa từng luyện chế thành công qua, hắn cũng chỉ thôi luyện linh vật bên trong kết giới tới một hỏa hầu nhất định, như vậy có thể bớt lãng phí được rất nhiều linh thạch. Không nghĩ tới sau khi ngưng kim quả luyện hóa thành dược dịch, sản sinh ra 7 loại linh dịch lớn nhỏ tương đồng, khi dung hợp lại với nhau, lại sản sinh ra tình huống nứt vỡ cực kỳ nhỏ này. Trong mỗi một lần biến động nho nhỏ, tự hồ đều có một số ít linh khí tự động biến mất. Lục Tiểu Thiên hết sức chăm chú quan sát đoàn linh dịch bên trong linh hư đỉnh, cuối cùng khi ngưng kết thành đan, vẫn chỉ trở thành một viên ngưng kim đan chỉ có 5-6 thành dược lực, vẫn là không có bao nhiêu tác dụng. Cũng may ném vào trong kết giới vẫn có thể chuyển hóa thành số lượng linh khí tương đối. Nhưng trong mắt Lục Tiểu Thiên lúc này lóe qua một tia vui mừng. Khi hắn dùng 3 đạo nguyên thần đi luyện đan, lại ngoài ý muốn phát hiện được nguyên nhân luyện chế thất bại từ trước đến nay, chính là do linh vật hắn cung cấp không đủ linh lực. Trong quá trình dược dịch ngưng kết thành ngưng kim đan, dấu hiệu nứt vỡ nho nhỏ đó tuy rằng bị hắn xử lý, nhưng mỗi một lần như vậy đều tổn thất một bộ phận linh lực, tuy rằng hỏa hầu khống chế của hắn không có vấn đề. Nhưng một khi linh lực tiêu hao quá nhiều, ngưng kim đan luyện chế ra tự nhiên cũng linh khí đại giảm, đạt không được hiệu quả vốn có của một viên ngưng kim đan. Lục Tiểu Thiên không sợ thất bại, nhưng đối với loại thất bại không tìm được nguyên nhân thì lại khó chịu dị thường, chung quy cũng là do hắn vì giảm thiểu tổn thất của linh thạch. Ở trong kết giới khi thôi luyện ngưng kim quả, chỉ thôi luyện tới một hỏa hầu nhất định. Tuy rằng hỏa hầu cũng cao hơn dự định một chút nhưng vẫn là không đủ bù đắp cho sự tổn thất của linh khí trong quá trình luyện chế. Đây chính là chỗ mấu chốt mà mấy năm nay mỗi lần hắn luyện chế ngưng kim đan đều thất bại. Đã làm rõ được nguyên nhân, Lục Tiểu Thiên cũng không hề lập tức bắt đầu luyện đan, mà là bình phục lại tâm tình hư phấn trong lòng. Sau đó hắn lại làm sạch đan lò, lại lần nữa tiếp tục thôi luyện linh vật trong kết giới, và lần này còn thôi luyện cao hơn trước đó khoảng chừng 20 năm hỏa hầu, rồi lại lần nữa bắt đầu luyện đan. Quá trình hoàn toàn giống y như trước đó, trong quá trình nứt vỡ cũng tổn thất đi không ít linh khí, và lần luyện chế này vẫn thất bại. Bởi vì vật liệu lần này khi luyện chế đã bù đắp được phần linh lực bị tiêu hao, và khi ngưng kết thành ngưng kim đan, linh lực vẫn còn thừa một ít, Lục Tiểu Thiên lại định đưa những linh lực này hòa cả vào trong ngưng kim đan, dẫn đến linh lực quá thừa thải, khiến cho việc luyện chế ngưng kim đan lần nữa thất bại. Không chỉ là ngưng kim đan, toàn bộ đan dược đều như vậy. Linh lực ít khẳng định là không được, nhưng linh lực nhiều quá cũng đồng dạng không được. Một viên đan dược thành phẩm, linh lực bên trong đạt tới sự cân bằng hoàn mỹ, một phân không nhiều, một phân không ít. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, một mực luyện chế tới rạng sáng ngày thứ ba, khi ánh bình minh vừa ló dạng. Một tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía hậu viện, chấn động toàn bộ Phong Diệp Cốc. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ ở Phong Diệp Cốc vô cùng kinh dị nhìn về phía hậu phương. Bọn họ một mực vẫn chưa hề tiếp xúc với tên thanh niên tóc bạc xa lạ kia. Trước đó bọn họ cũng có chút nhìn hắn không thuận mắt, chỉ là từ sau khi nhìn thấy tên thanh niên tóc bạc đó đại chiến với Hắc Huyên Tượng lưu lại cả một khu sơn mạch hỗn độn, liền không còn dám có nửa điểm khinh thường hắn. Cũng không biết đối phương gặp phải chuyện vui gì, không ngờ lại cười vui vẻ như vậy, lẽ nào là do đã đột phá khi tu luyện công pháp lợi hại nào đó. Chỉ là dù ở xa cũng cảm giác được cổ khí tức ba động cường đại đó, mấy người họ cho dù phản ứng có ngu ngốc hơn đi nữa, cũng biết được tên thanh niên tóc bạc kia là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tu vi cực cao, sợ rằng còn không hề kém hơn gia chủ. Lục Tiểu Thiên cố nén cười, đồ nghịch viên đan dược màu xanh biếc có linh khí kinh người trong tay. Chính là viên một hệ ngưng kim đan đầu tiên mà hắn luyện chế ra, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng hắn cũng đã luyện chế thành công. Luyện chế thành công viên một hệ ngưng kim đan này, cũng nói rõ rằng hắn đã chính thức trở thành một vị cao cấp luyện đan sư. Trong cả Vọng Nguyệt tu tiên giới, hoặc là nói Thiên Khung, Nam Hoang, những tu tiên giới khác, trong bất kỳ một tông môn nào, giá trị và địa vị của một vị cao cấp luyện đan sư đều vượt qua một vị tu sĩ kim đan kỳ bình thường. Lục Tiểu Thiên ngồi chống cằm, cất viên một hệ ngưng kim đan đi, nhắm mắt hồi tưởng lại quá trình luyện đan vừa rồi. Một lát sau, xe lăn lộc cộc di chuyển, người đã xuất hiện ở bên ngoài viện. Luyện đan không cần phải liên tục luyện, thể ngộ quá trình luyện đan, đồng dạng cũng là một loại hình thức luyện đan. Mà lúc bình thường, Lục Tiểu Thiên có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm cảnh của mình trở nên bình thản. Nhưng luyện chế thành công ngưng kim đan khiến hắn vô cùng vui mừng, nên không thể nào nhất thời nửa khắc là có thể bình ổn lại. Để trạng thái tâm cảnh không bình tĩnh đi luyện đan, với trình độ của hắn hiện tại, 8-9 phần 10 sẽ thất bại. Nếu như đã luyện chế ra được một viên ngưng kim đan đầu tiên, sự việc sau này tạm thời cũng không cần phải quá vội nữa. Chúc mừng Lục Đạo Hữu, hiếm khi thấy Lục Đạo Hữu có những lúc vui vẻ như thế này, chắc hẳn việc này nhất định không tầm thường. Một trăm phụ nhân sớm đã nghe được động tĩnh của Lục Tiểu Thiên ở biệt viện. Chỉ là lúc trước Lục Tiểu Thiên đã dặn dò thị, chưa được cho phép, thị cũng không thể mạo muội tiến vào trong biệt viện của Lục Tiểu Thiên. Trong mắt một trăm phụ nhân, Lục Tiểu Thiên tính tình bình đạm, từ xưa đến nay đều rất ít lời. Hiện tại hắn thoải mái cười lớn như vậy, hiển nhiên là gặp phải chuyện vui gì đó không bình thường. Xác thực gặp được một chuyện vui không nhỏ, nhận được truyền âm phù của tiền bối trong tông môn. Lục đạo hữu vậy là sắp rời đi rồi, một trăm phụ nhân thất kinh hỏi. Còn không gấp, trên người ta cũng có một số vết thương cũ chưa lành. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc vẫn sẽ ở lại nơi này thêm một đoạn thời gian, đợi thương thế tốt hơn rồi nói. Đúng rồi, có một việc còn định làm phiền đạo hữu một phen. Lục Tiểu Thiên nói. Lục đạo hữu cứ nói đừng ngại, chỉ cần thiếp thân có thể làm được, nhất định sẽ không để cho Lục đạo hữu thất vọng. Một trăm phụ nhân ánh mắt sáng lên, thì thật sự không sợ Lục Tiểu Thiên làm phiền mình. Trên thực tế thì còn muốn Lục Tiểu Thiên thiếu mình nhân tình. Ở cùng một nơi với Lục Tiểu Thiên thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không phải ngắn, người thanh niên này cũng không phải là kẻ độc ác, hơn nữa cũng không thích thiếu nợ người khác. Chí ít từ giao dịch trước giờ của hai người có thể thấy được, thì chỉ là dạy cho Lục Tiểu Thiên một số trận pháp mà Lục Tiểu Thiên đã đưa cho thị khẩu quyết của hoành luyện kim thân rồi. Còn có bộ linh vật phối hợp cũng là vạn linh thạch cũng khó mua được. Hơn nữa với thực lực của tên thanh niên tóc bạc này ngay cả trong số các tiên môn đại tông kia cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Một khi đối phương cần giúp đỡ, thì cũng có được càng nhiều lợi ích hơn. Đạo hữu rất là tinh thông trận pháp nhất đạo, liệu có thể giúp ta chế tác mấy bộ trận pháp, dùng để kháng cự kim đan lôi kiếp? Lục Tiểu Thiên ánh mắt lơ để nhìn về phía một trăm phụ nhân nói. Trên tay hắn thật ra cũng có một cái tứ giai đỉnh cấp trận pháp, nhưng thất tinh trận lại là chủ công, dùng để phòng ngự lôi kiếp thật sự không mấy thích hợp. Lục đạo hữu đang chuẩn bị cho bản thân độ kiếp sao? Một trăm phụ nhân kinh hãi nói. Thì tuy rằng đã là trúc cơ tầng 9, nhưng ngưng kim đan lại dị thường hiếm có. Thị thu thập linh vật đã nhiều năm, cũng chưa từng thu thập được đầy đủ. Không nghĩ tới tên thanh niên họ Lục trước mặt này không ngờ đã sớm hơn thị một bước. Nhưng nghĩ lại tu vi và thực lực của hắn ta, ở trong tông môn cũng nhất định có địa vị không thấp. Ngay cả thị, trong gia tộc vẫn còn có trưởng bối kim đan kỳ đang ở trong những tông môn khác, chỉ là thế hệ này của thị có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, trong đó mấy người tư chất cũng không kém thị, nhưng ngưng kim quả cũng không hề dễ dàng đạt được. Tạm thời vẫn còn rất khó nói, ta hiện tại cách trúc cơ tầng 9 vẫn còn một khoảng thời gian, hơn nữa vết thương cũ trong cơ thể chưa lành, độ kiếp vẫn là việc để sau này trở về tông môn rồi tính. Lục Tiểu Thiên khẽ cười nói, về phần tình hình thực tế, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra. Mười mấy năm trước, thiếp thân từng đoạt được mấy khối vẫn lôi ngọc, lại thêm vào một chút lưu diễm thạch, những năm này một mực đang luyện chế huyền lôi diễm thạch trận. Công phòng nhất thể, uy lực cụ thể như thế nào, thiếp thân vẫn chưa biết được. Nhưng cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, muốn công phá trận này, cũng phải phí một phen tay chân. Bất quá bộ trận pháp này luyện chế cũng không dễ, có thể nói là kết tinh tâm huyết mấy chục năm nay của thiếp thân, hơn nữa còn cần phải hao phí thêm mấy năm thời gian mới có thể hoàn thành bước luyện chế cuối cùng. Một trăm phụ nhân sóng mắt xoay chuyển nói. Không biết đạo hữu muốn thứ gì để trao đổi, Lục Tiểu Thiên cũng không hề dễ dàng từ bỏ, cái gì cũng đều có giá của nó. Bộ trận pháp này cũng như vậy, hơn nữa đối với một tên tu sĩ trúc cơ tầng 9 như một trăm phụ nhân, trọng yếu nhất hiển nhiên không phải là bộ trận pháp này. Một trăm phụ nhân cười nói, thiếp thân hiện tại đã là trúc cơ tầng 9, bảo vật bình thường cũng đều chướng mắt, cái cần chỉ là một cơ hội kết đan, không biết Lục đạo hữu có thể cho thiếp thân cơ hội này không? Bộ huyền lôi diễm thạch trận này của ngươi sử dụng có hạn chế gì không? Cho dù một bộ tứ giai đỉnh cấp trận pháp so với một viên ngưng kim đan thì vẫn còn kém không ít. Lục đạo hữu giúp thiếp thân khôi phục thương thế, lại truyền thụ công pháp luyện thể lợi hại như vậy, thiếp thân lại chỉ truyền thụ cho Lục đạo hữu trận pháp chi đạo. Theo lý mà nói, vốn không nên có yêu cầu quá mức hà khắc. Nhưng bộ trận pháp này của thiếp thân xác thực bất phàm, nếu không phải có liên quan đến việc kết đan, thiếp thân cũng sẽ không muốn lấy ra trao đổi. Một trăm phụ nhân cười khổ một tiếng nói. Ngươi là thiếu khuyết linh vật luyện chế ngưng kim đan, hay là không có luyện đan sư, Lục Tiểu Thiên thuận miệng hỏi một câu. Ánh mắt một trăm phụ nhân sáng lên, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vài phần cảnh giác. Câu hỏi này rất bình thường nhưng ẩn ý phía sau lại không đơn giản. Nếu như thị nói thiếu linh vật, há không phải nói thế lực sau lưng thị cũng không phải nhỏ. Nếu như thị nói không có luyện đan sư, chẳng khác nào thừa nhận thị có đầy đủ linh vật luyện chế ngưng kim đan. Nếu như là phía sau, với thực lực của tên thanh niên họ Lục này, lúc này nếu muốn động thủ, thì sợ rằng cũng khó chống cự nổi. Ngươi có chỗ khó nói thì thôi vậy, việc này coi như ta chưa hỏi qua. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Một bộ tứ giai đỉnh cấp trận pháp tuy rằng khó có được. Nhưng sau khi tới Vọng Nguyệt Thành, hắn cũng có thể thu thập trận pháp hoặc là pháp khí phòng ngự khác hoặc là linh phù cũng được. Chỉ cần hắn có thể cung cấp đan dược, còn sợ thu thập không được sao, chỉ là cần phải tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Lục đạo hữu nghiêm trọng rồi, thiếp thân vừa rồi xác thực có chút do dự, nhưng Lục đạo hữu đã cứu qua thiếp thân một mạng, còn có cái gì không tin tưởng được. Nếu Lục đạo hữu thật sự có dị tâm, trước đó trực tiếp đoạt lấy túi trữ vật của thiếp thân là được. Huyền lôi diễm thạch trận này thiếp thân còn phải cần 2 năm luyện chế nữa mới hoàn thành. Đợi khi luyện chế thành công liền trực tiếp giao cho Lục đạo hữu là được, và thiếp thân vẫn còn thiếu một viên thủy hệ ngưng kim quả, không biết Lục đạo hữu có thể có biện pháp giúp đỡ thiếp thân thu thập được không? Một trăm phụ nhân cảm nhận được trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút không vui, nên quyết định cược một lần. Thị làm việc gì cũng đều rất cẩn thận, nhưng tự nhận bản thân không hề nhìn lầm người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này. Hiện tại thị đã đạt tới trúc cơ tầng 9 được một đoạn thời gian rồi, nếu còn trì hoãn nữa, sợ rằng sẽ bỏ qua thời điểm kết đan tốt nhất. Ngay cả hoàn cảnh nguy hiểm như Tịch Tinh Hồ cũng đã vượt qua được, có gì mà không thể cược được với tên thanh niên họ Lục trước mặt trong nhân phẩm rất đường đường chính chính này. Nếu như ngươi tin được ta, đợi thương thế của ta khôi phục, cùng ta đi Vọng Nguyệt Thành. Ta ở Vọng Nguyệt Thành có quen biết gia chủ mấy cái đan dược phường. Tìm một viên thủy hệ ngưng kim quả tuy rằng phiền phức một chút, nhưng cho ta chút thời gian, cũng không phải là một chuyện quá khó. Lục Tiểu Thiên nói. Được, vậy liền một lời đã định. Một trăm phụ nhân hớn hở ra mặt nói. Kết thúc cuộc trò chuyện với một trăm phụ nhân, Lục Tiểu Thiên ở trong Phong Diệp Cốc đi dạo một vòng, lại đi vào Vọng Nguyệt Sơn Mạch, khi quay về lại thu thập được nguyên thần tinh phách của mấy con yêu thú. Mấy yêu thú tinh phách lần trước thu thập khi hắn dùng bí pháp trong thôn hồn đại pháp luyện chế, linh lực bị hao tổn nhiều, không còn giá trị thực nghiệm gì nữa nên trực tiếp bỏ đi. Lục Tiểu Thiên quay về trong biệt viện, vẫn theo sinh hoạt thường ngày, ở xung quanh gian phòng bố trí cấm chế. Lục Tiểu Thiên mở ra một cái bình nhỏ, bên trong có một cái tinh phách đường lan kim lục sắc nhanh chóng bay ra ngoài, tốc độ nhanh hơn hầu hết tất cả yêu thú mà hắn đã gặp qua, gần như tiếp cận với Đế Khôn và Đạp Lôi Phi Mã Lư Hồng. Nếu như không phải trùng hợp gặp được mấy con đường lan này tiến vào trong một sơn động kiếm ăn, hắn cũng không có cơ hội nào tốt mà bắt được cả. Kim lục sắc đường lan là kim một song hệ yêu thú hiếm thấy, hai cánh tay trước có lực lượng kinh người, không ngờ lại còn có thể ngạnh kháng với liệt địa đao của hắn. Lực bộc phát cũng rất mạnh, bất quá hắn thân là một lục giai thể tu, lực bộc phát cũng không hề yếu, lại cộng thêm tu vi pháp thuật, trừ khi là giống như Hắc Uyên Tượng, sơn lĩnh cự thú loại lục giai yêu thú thực lực tương đối khoa trương đó. Nếu không đại bộ phận lục gia yêu thú khác muốn áp chế được hắn cũng không hề dễ. Tinh phách của kim lục sắc đường lan muốn chạy trốn, bất quá câu hồn thuật lúc này của Lục Tiểu Thiên đã thuần thục đến một mức độ nhất định rồi, những sợi tay màu xám do các ngón tay bắn ra rất nhanh đã ngưng kết thành một tấm lưới nhỏ, hoàn toàn bao phủ nó vào trong. Muốn luyện chế hoàn toàn một cái nguyên thần tinh phách của một con yêu thú cũng không dễ, dù cho cuối cùng sẽ có lúc thất bại, nhưng thời gian tiêu tốn trong quá trình này cũng không ngắn. Mười ngón tay của Lục Tiểu Thiên chuyển động nhanh đến mức giống như là huyễn ảnh, không ngừng thao tác các loại pháp quyết bất đồng. Sau hai canh giờ, một cái phù văn cự đại huyền ảo đã hoàn toàn bao phủ nguyên thần tinh phách của kim lục sắc đường lan. Tinh phách của kim lục sắc đường lan rung rẩy một hồi, giãy dụa kịch liệt, bất quá cừu hận ban đầu trong hai mắt nó rất nhanh đã biến thành một bộ dạng mê man. Thủ đoạn hiện tại Lục Tiểu Thiên thi triển có chút giống với lúc trước khi luyện chế thất hồn ấn thu phục Đế Khôn. Nhưng thất hồn ấn không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào với nguyên thần của Đế Khôn, chỉ làm cho Đế Khôn mất đi ký ức mà thôi, nhưng tốn thời gian quá dài. Mà bí thuật bên trong thôn hồn đại pháp sau khi tu luyện thuần thục, thời gian cần để xóa đi ký ức bên trong nguyên thần tinh phách của yêu thú lại ngắn hơn rất nhiều. Chỉ là dùng bí thuật bên trong thôn hồn đại pháp luyện hóa nguyên thần tinh phách sẽ khiến nó triệt để mất đi khả năng tự chủ. Hai loại đều có ưu thế riêng, là hai công pháp hoàn toàn bất đồng. Sau khi sơ bộ luyện chế nguyên thần tinh phách của kim lục sắc đường lan một lần, Lục Tiểu Thiên há miệng ra hút vào. Cái nguyên thần tinh phách mất đi ý thức tự chủ kia bị Lục Tiểu Thiên một hơi nuốt vào trong bụng. Đồng thời trong cơ thể Lục Tiểu Thiên pháp lực vận chuyển, dựa theo bí thuật bên trong thôn hồn đại pháp tiến hành bước luyện chế thứ hai. Xóa đi ý thức tự chủ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là đưa ý thức và khí tức của người thi pháp vào bên trong nguyên thần tinh phách này để tiến hành luyện hóa. Căn cứ vào tu vi bản thân, còn có độ mạnh yếu của nguyên thần tinh phách kim lục sắc đường lan mà quyết định quá trình này sẽ dài hơn hay là ngắn hơn một chút. Đợi sau khi khí tức của bản thân hoàn toàn dung hợp với tinh phách của kim lục sắc đường lan, thì liền có thể phong ấn nó vào bên trong chiến hồn nguyên châu, biến thành một viên đường lan chiến hồn châu. Chỉ bất quá khi luyện hóa đường lan nguyên thần tinh phách, tự hồ từ bên trong nguyên thần tinh phách này có một bóng hình đường lan màu xám, dung hợp với chủ nguyên thân của Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên lập tức giật nảy mình, không nghĩ tới tu luyện thôn hồn đại pháp vậy mà lại còn có dạng dị tượng này. Trong thôn hồn đại pháp lại không hề nói tới một điểm này. Lục Tiểu Thiên vội vàng xem xét chủ nguyên thần bản thân có dị dạng gì không, nhưng khi cẩn thận kiểm tra toàn bộ, cũng không hề phát hiện có cái gì bất đồng. Chủ nguyên thần không hề mạnh lên, cũng không yếu đi nửa phần, thậm chí không phát giác ra được nửa điểm dị dạng nào. Lục Tiểu Thiên không khỏi một trận hoài nghi, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Lục Tiểu Thiên rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này, với cường độ nguyên thần của hắn, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mà sinh ra ảo giác. Cũng không biết tu luyện cái thôn hồn đại pháp này sẽ có ảo giác gì hay không, sắc mặt Lục Tiểu Thiên do dự bất định một lúc, suy đi nghĩ lại một hồi, quyết định tạm thời vẫn là từ bỏ việc luyện chế này. Dù sao hắn lúc này sắp ngưng kết kim đan, cũng không muốn bởi vì một bộ công pháp mà sinh ra thêm khó khăn trắc trở. Việc hắn tu luyện cái thôn hồn đại pháp này, cũng chỉ là vì muốn luyện chế cái thất giai hỏa giao tinh phách kia thành giao hồn chiến châu. Như vậy thì trước khi hắn kết đan, dù là đối mặt tu sĩ kim đan sơ kỳ, cũng không phải không có năng lực bỏ chạy. Nhưng nếu như vì tu luyện công pháp này, lại ảnh hưởng đến việc hắn kết đan, hiển nhiên là không đáng. Thật ra sau khi kết thành kim đan, giao hồn chiến châu này cũng không còn là nhu cầu quá lớn với hắn nữa. Nghiên cứu thôn hồn đại pháp lâu như vậy không ngờ lại chỉ là một cái gân gà, Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng. Phun ra kim lục sắc đường lan tinh phách đang luyện hóa không sai biệt lắm, sau khi dùng chiến hồn nguyên châu phong ấn nó liền trực tiếp thu hồi. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên đã từ trong cảm xúc thất vọng khôi phục lại bình thường, giao hồn chiến châu vốn chỉ là một cái thủ đoạn tự vệ mà hắn chuẩn bị. Trên thực tế hắn vì bảo mệnh, rất nhiều chuẩn bị cũng đều chưa dùng đến, bao gồm cả tấm ngàn dặm thần hành phù rất vất vả mới trao đổi được. Chỉ là thời gian tu luyện cái thôn hồn đại pháp này lâu hơn những thủ đoạn khác một chút mà thôi, hiện tại từ bỏ cũng không có gì là quá to tát. Bất quá cái thôn hồn đại pháp này cũng vô cùng cao minh, bên trong có một số biện pháp đối phó nguyên thần yêu thú cũng đáng để tham khảo một chút, khoảng thời gian này cũng chưa hẳn là hoàn toàn uổng phí. Sau khi thu hồi thú hồn chiến châu, Lục Tiểu Thiên lại lấy ra viên đá màu xám mà từ trước đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra được nó là vật gì nhìn một hồi, sau đó giao cho đệ tam nguyên thần đi nghiên cứu. Tu luyện, luyện đan, thôi diễn trận pháp, luyện tập ngũ hành trận pháp, nghiên cứu viên đá màu xám một mực nhìn không thấu kia. Về phần thương thế ở hai chân, băng lam hỏa diễm đã bị hai khối tịch tinh thạch hoàn toàn bao trùm, lúc này thần thức của hắn cũng vô pháp xuyên thấu qua băng lam hỏa diễm để khống chế tịch tinh thạch, chỉ là qua mỗi một đoạn thời gian, băng lam hỏa diễm đang bao lấy tịch tinh thạch kia đều sẽ ít đi một tia, khiến Lục Tiểu Thiên an tâm không ít. Chiếu theo tiến độ này, sợ rằng chỉ cần 2 năm thời gian, vết thương ở chân của hắn sẽ có thể khỏi hẳn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, loại ngày tháng đơn giản và thoải mái này nhoáng một cái chính là 3 năm rưỡi. Sau 3 năm rưỡi trong một đêm mưa gió lớn, Lục Tiểu Thiên thở nhẹ ra một hơi, khí tức trên người càng ngày càng nội liễm. Hôn một tiếng, cửa sổ gian phòng chấn động mở ra, sấm sét ngoài cửa sổ vang dội, nhưng lại không hề có một tia nước mưa nào bay vào. Rạng sáng ngày hôm sau, cơn mưa rào vừa tạnh, mái tóc ướt đẫm nước mưa toát ra một cổ sinh cơ mới, thân thể khẽ rung lên một cái, Lục Tiểu Thiên nhảy ra khỏi xe lăn, thân hình nhoáng lên một cái rồi biến mất trên bầu trời phong diệp cốc, trực tiếp bay thẳng về phía biên giới Vọng Nguyệt Sơn Mạch. Một lúc sau, Lục Tiểu Thiên đi tới một nơi tràn ngập linh khí vô cùng quen thuộc, vươn tay vỗ vỗ túi linh thú, lại dặn dò Đế Khôn vài câu. Đế Khôn hưng phấn gầm lên, vỗ cánh bay vút trên đầu Lục Tiểu Thiên vài vòng, sau đó đáp xuống một ngọn núi cao, nhìn xuống xung quanh. Trên thân Đế Khôn không hề che giấu chút nào mà tỏa ra khí tức lục giai yêu thú mạnh mẽ, tuyên bố bản thân nó công khai chiếm hữu khu vực này. Luồng khí tức mạnh mẽ của Đế Khôn khiến cho những yêu thú nhược tiểu giật mình hoảng sợ bỏ chạy, ngay cả lục giai yêu thú sau khi cảm nhận được luồng khí tức này cũng bị dọa cho không dám tiếp cận quá gần, sợ sẽ dẫn đến tai họa sát thân. Thiên tính hướng về mặt tốt, tránh chỗ xấu của yêu thú có khi thậm chí còn mạnh hơn tu sĩ nhân tộc vài phần. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiểu Thiên không khỏi nở nụ cười, vươn tay lấy ra mấy chục cái trận bàn lớn nhỏ phân ra bố trí ở xung quanh. Ngoại trừ bộ huyền lôi diễm thạch trận ra, một trăm phụ nhân cũng đã luyện chế cho hắn hai bộ trận pháp phòng ngự bình thường hơi yếu một chút. Trong kết giới của Lục Tiểu Thiên chất đống rất nhiều pháp khí, mấy năm nay hắn cũng lần nữa tế luyện lại những pháp khí này. Bởi vì trước đó khi hắn ở tàng thư điện của Linh Tiêu Cung đã tìm hiểu được một số quá trình khi kim đan, nguyên anh độ kiếp. Ở dưới lôi kiếp, một hai kiện pháp khí căn bản không chịu được, chẳng mấy chốc sẽ bị lôi kiếp cực kỳ uy lực phá hủy, hoặc là linh tính đại giảm, cho dù là đa nguyên pháp khí, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được lâu. Ngoài ba bộ trận pháp phòng ngự không tệ này ra, Lục Tiểu Thiên còn có Hỏa Long Lân Giáp, cộng thêm bản thân là thể tu, và còn chuẩn bị rất nhiều đan dược chữa thương, hồi thiên đan. Những chuẩn bị này so với những tu sĩ trúc cơ kỳ khác khi độ kiếp, có thể nói là xa xỉ tới cực điểm. Tuy rằng ở trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch, nhưng nơi này chỉ là khu vực ngoài rìa, lại có Đế Khôn ở một bên hộ pháp, hắn ngược lại không hề lo lắng đến vấn đề an toàn. Thời gian qua đi mấy năm, thương thế ở hai chân hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Trong mấy năm nay cũng đã tu luyện tới trúc cơ tầng 9 đỉnh phong, có thể nói hắn đang ở trạng thái toàn thịnh của trúc cơ kỳ. Lại thêm trong tay đã chuẩn bị ba mươi mấy khỏa một hệ ngưng kim đan, coi như tỷ lệ kết đan có thấp hơn đi nữa, thì cũng phải có giới hạn. Lục Tiểu Thiên hít vào một hơi, ngồi xếp bằng bên trên một khối đá bình thường ở ngay giữa mấy bộ trận pháp, đã tọa điều tức. Đợi một tia kích động trong lòng triệt để bình phục lại, hai mắt Lục Tiểu Thiên lóe lên tinh mang, đưa tay lấy ra một viên một hệ ngưng kim đan, há miệng bỏ vào. Một cổ linh lực khổng lồ trước nay chưa từng có tan ra trong cơ thể, linh lực cường đại ở trong đan điền, kỳ kinh bát mạch như là Hà Giang rít gào giận dữ trào lên không thôi. Lục Tiểu Thiên lúc này giống như là cội nguồn của bão táp, hắc bào trên người đột nhiên phồng lên, một cổ gió lốc vô hình thổi quét qua bốn phía, có uy năng dọa người. Lúc này, trong đan điền của Lục Tiểu Thiên, linh lực chấn động như dời non lấp biển. Linh lực khổng lồ do ngưng kim đang hóa thành có chút nằm ngoài dự liệu của Lục Tiểu Thiên. Hắn huy động toàn bộ thần thức, dốc hết sức lực vận chuyển, ước thúc linh lực trong đan điền, không để nó quá mức xao động, sẽ tổn thương kinh mạch của chính mình. Một khi thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, lôi kiếp lại vừa hay ập đến, cho dù hắn có cường đại cỡ nào, dưới uy lực cường hãn của lôi kiếp kim đan kỳ, khả năng sống sót cũng cực kỳ nhỏ bé. Lượng lớn linh lực không tìm được chỗ đột phá, linh dịch trong đan điền dưới sự đè ép tận lực, tự hồ có dấu hiệu bị cô động lại. Nhưng lúc này thân thể Lục Tiểu Thiên lại khẽ rung lên, linh lực khổng lồ tự hồ đã tìm được một chỗ đột phá, khuếch tán ra toàn thân tứ chi. Bầu trời hôm qua mưa suốt đêm, hôm nay vốn trong xanh, nhưng bây giờ lại có vài đám mây đen trôi tới, mơ hồ có tiếng gió và tiếng sấm vang lên. Lục Tiểu Thiên nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn lên, còn chưa đợi hắn kinh ngạc và vui mừng, tầng mây đen trên bầu trời đã tan đi. Khi hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện, dược lực của viên ngưng kim đan đầu tiên đã bị cơ thể hắn hấp thu gần hết rồi. Hắc bào trên người vốn không gió tung bay, lúc này cũng đã dừng lại. Thân là một thể tu, khả năng dung nạp linh lực của hắn chắc chắn còn mạnh hơn tu sĩ trúc cơ kỳ khác nhiều. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Bỏ ra một ngày thời gian, điều chỉnh lại khí tức trong cơ thể. Sau khi triệt để luyện hóa toàn bộ linh lực của viên ngưng kim đan, Lục Tiểu Thiên há miệng phun ra, một cổ bạch khí giống như là tiễn rời cung bay ra xa mấy trượng. Ngày thứ hai, Lục Tiểu Thiên không hề chần chừ lần nữa phục dụng viên một hệ ngưng kim đan thứ hai, tiếp tục xung kích kim đan kỳ. Lần này phản ứng còn lớn hơn cả lần trước. Dù sao thân thể hắn cũng vừa mới hấp thu xong linh lực khổng lồ của một viên ngưng kim đan, đã không thể nào hấp thu nhiều hơn nữa. Linh lực không có chỗ chứa điên cuồng chạy loạn trong cơ thể Lục Tiểu Thiên. Luồng linh lực gần như không thể kiểm soát khiến kinh mạch và đan điền trướng to lên, không ngừng mở rộng, đồng thời kinh mạch và đan điền cũng đang đè nén những luồng linh lực này. Dưới sự đè nén lẫn nhau của một lượng lớn linh lực, đã khiến chúng nó có dấu hiệu tiếp tục áp súc lại. Lục Tiểu Thiên trong lòng rung lên. Pháp lực trong cơ thể hắn đang muốn ngưng kết thành đan. Quá trình này hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận liền có thể là công giả tràng, kết đan thất bại. Một khi đan điền bị hao tổn, không chỉ thực lực đại giảm, hơn nữa sẽ không còn khả năng kết đan. Thậm chí đan hủy người vong, cũng không phải không có khả năng. Ba đạo nguyên thần trong cơ thể cố hết sức ước thúc những luồng linh lực khổng lồ vô song này. Linh lực ẩn chứa trong ngưng kim đan là thứ lớn nhất mà Lục Tiểu Thiên từng thấy. Không có cái thứ hai. Trên bầu trời quang đãng lại trôi tới vài đám mây đen, sấm sét cuồn cuộn vang vọng dường như đang tích tụ một loại sức mạnh đáng sợ nào đó. Kinh mạch và đan điền dưới sự đè nén của luồng linh lực khổng lồ đang không ngừng mở rộng. Dưới sự đè nén như thế này, linh lực cũng bắt đầu trở nên càng tinh thuần hơn. Thân thể của Lục Tiểu Thiên đang phải thừa nhận sự thống khổ do linh lực khổng lồ bành trướng của ngưng kim đan gây nên. Cứ như vậy một mực kéo dài mấy ngày, lôi vân trên bầu trời vẫn một mực ngưng mà không tán, sấm sét cuồn cuộn, nhưng lại không giáng xuống lôi kiếp. Lục Tiểu Thiên biết, đây là bởi vì linh lực trong cơ thể hắn còn không có đạt tới yêu cầu để lôi kiếp giáng xuống. Thẳng tới ngày thứ năm, đan điền được linh lực mở rộng đã trở nên to lớn hơn nhiều, pháp lực cũng đã tinh thuần và ngưng động hơn trước đây rất nhiều. Ngay cả ba đạo nguyên thần của Lục Tiểu Thiên, cũng ông một tiếng, xuất hiện cảm giác tăng trưởng trên phạm vi lớn. Lục Tiểu Thiên cảm giác được thực lực của bản thân đã đề thăng cực lớn, nhưng lôi vân trên bầu trời lại đột nhiên tan thành mây khối, không còn lại chút vết tích nào. Lục Tiểu Thiên ngây người thật lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Theo lý thuyết mà nói, trúc cơ hậu kỳ sau khi phục dụng ngưng kim quả, thực lực còn có thể xuất hiện sự đề thăng thực lực trên diện rộng, sau đó chắc chắn là phải kết đan. Nhưng tình hình của hắn bây giờ còn cách việc ngưng kết kim đan vạn dặm, thế nhưng pháp lực cực kỳ cô động trong cơ thể hắn cũng lại là sự thật không thể chối cãi. Nguyên thần cũng biến trở nên cường đại hơn rất nhiều. Đồng thời Lục Tiểu Thiên cảm giác được thực lực của mình còn có một khoảng không gian để tăng tiến thêm nữa. Loại hiện tượng này quả nhiên là rất quỷ dị, Lục Tiểu Thiên không tin tà, lần nữa luyện hóa linh lực tàn dư của ngưng kim đan trong cơ thể, lại phục dụng viên ngưng kim đan thứ ba. Như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến khi phục dụng viên thứ sáu, nhưng trên bầu trời vẫn không hề có mảy may có dấu hiệu muốn hội tụ lôi vân. Trên đỉnh đầu hắn, một mảnh bầu trời xanh tươi im ắng. Lúc trước khi hắn phục dụng ngưng kim đan, thì còn có lôi vân ngưng tụ, bây giờ lại ngay cả một tia mây đen cũng không có. Lục Tiểu Thiên nhìn nhìn đôi tay của mình, trong lòng một mảnh đắng chát. Đột nhiên hắn nhớ tới trước kia ở trên một quyển cổ tịch nhìn thấy một cái ghi chép. Trước đó hắn chỉ coi đó là ghi chép vớ vẩn, thậm chí có mấy phần hí lộng người đọc. Chỉ là không có nghĩ đến việc mà mấy trăm năm nay, thậm chí hơn ngàn năm khó gặp một lần, tỷ lệ vạn người không được một này vậy mà lại xuất hiện ở trên người mình. Hiện tại hắn cơ bản đã khẳng định, bản thân quả thật đã đột phá cực hạn trúc cơ tầng 9, nhưng phương hướng đột phá lại cũng không phải trở thành một tu sĩ kim đan kỳ, mà là đột phá đến trúc cơ tầng thứ 10. Có lẽ đây cũng là cảnh giới trúc cơ đại viên mãn đi, sau đó hắn còn có thể tu luyện tới trúc cơ tầng thứ 12. Pháp lực cùng nguyên thần đều có tăng trưởng trên diện rộng, nhưng lại không phải đột phá như Lục Tiểu Thiên kỳ vọng. Dùng hết 6 viên một hệ ngưng kim đan, lại đạt được một kết quả như vậy, trong lòng Lục Tiểu Thiên cảm thấy chua xót, đồng thời cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Mặc dù thực lực trúc cơ đại viên mãn cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng trúc cơ kỳ thì vẫn là trúc cơ kỳ, vẫn có ngăn cách như là lạch trời với tu sĩ kim đan kỳ, thọ nguyên cũng sẽ không bởi vậy mà tăng thêm chút nào. Trên thực tế thực lực lúc này của Lục Tiểu Thiên ở trong tu sĩ trúc cơ kỳ, đã hiếm có địch thủ. Về phần phải chăng đạt tới trúc cơ đại viên mãn, đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, ngược lại không phải là quá trọng yếu. Chẳng lẽ tiềm chất của Linh Căn đối với kết đan mà nói thật sự trọng yếu như vậy sao? Sau khi cười khổ, Lục Tiểu Thiên lại cúi đầu trầm tư, nhớ lại những lời mà tiên nguyên thần còn sót lại của Hỗn Nguyên Đạo Nhân đã nói với hắn ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng. Lấy tư chất của hắn, không hề có một tia hy vọng có thể kết đan thành công. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên lúc này trở nên sắc bén dị thường, sự uể oải trước đó do kết đan thất bại bị thổi bay sạch sành sanh, thay vào đó là một loại kiên nghị thẳng tiến không lùi bước, không sợ hãi. Hắn từ một tên tu sĩ luyện khí kỳ đến bây giờ, đã trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, nhiều lần cơ hồ khó giữ được tính mạng. Có mấy phần là thực lực, cũng có mấy phần là nhờ vào vận khí, nhưng vô luận như thế nào, có thể đi đến hiện tại, ngoại trừ thực lực và vận khí ra, càng nhiều hơn chính là do hắn không tin, cổ nhuệ khí không cam lòng và không chịu thua này. Dùng phương thức bình thường không cách nào kết đan, xem ra chỉ có thể dựa vào trận đan nhất đạo. Trước đó kết đan mặc dù thất bại, nhưng đối với linh lực khổng lồ của ngưng kim đan tan ra trong cơ thể, Lục Tiểu Thiên có được trải nghiệm khắc cốt ghi tâm. Riêng linh lực của một viên ngưng kim đan sản sinh ra cơ hồ đã khiến cho một tên tu sĩ trúc cơ đỉnh phong không thể thừa nhận nổi. Mà hắn dựa vào thể trạng cường hãn của lục giai thể tu, miễn cưỡng chống đỡ được. Lúc này lại đột phá được công cùng xiềng xích của trúc cơ tầng 9, thể nội có thể dung nạp càng nhiều linh lực hơn. Nhưng có nhiều thì cũng bất quá chỉ nhiều hơn thời điểm trúc cơ tầng 9 có phân nữa. Nếu như đồng thời phục dụng hai viên ngưng kim đan, cho dù là hắn, cũng đồng dạng không chịu nổi. Huống chi theo ghi chép trong trận đan nhất đạo là phải đồng thời phục dụng 5 viên ngưng kim đan, trong đó còn có các linh lực thuộc tính bất đồng, kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc. 5 loại linh lực cơ hồ không cách nào cùng tồn tại ở trong một cái đan điền, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị bạo thể mà chết, coi như hắn là lục giai thể tu, cũng sẽ không có bất luận ngoại lệ nào. Không thành công cũng thành nhân. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên từ trong sự điên cuồng dần dần khôi phục lại sự thanh tĩnh, cũng mang theo một loại kiên định trước nay chưa từng có. Xem ra đã không có cần thiết phải tiếp tục lưu lại nơi này. Lục Tiểu Thiên hơi trầm ngâm. 3 năm rưỡi thời gian này, nguyên thần của hắn lặp đi lặp lại việc thôi diễn ngũ hành trận pháp, trên thực tế còn hơn tu sĩ bình thường khác thôi diễn trong 10 năm. Hắn cũng đã có thành tựu nhất định về ngũ hành trận pháp, lại cộng thêm trước đó mấy năm, tính ra, hắn nghiên cứu trận đạo cũng có một đoạn thời gian không ngắn rồi, đã đặt xuống căn cơ rất là vững chắc. Nguyên lý của ngũ hành trận pháp hắn cũng vô cùng rõ ràng, mấy năm này còn thông qua các phương thức bất đồng bày ra không ít trận pháp. Dù sao bất cứ ai cũng chỉ hướng dẫn cho chúng ta phần căn cơ chính, còn tiến cảnh như thế nào đều phải dựa vào bản thân mình đi tu luyện đi thôi diễn. Lục Tiểu Thiên cảm thấy có chút may mắn khi bản thân trước đây đã quyết định như vậy, may mắn lưu lại một thủ đoạn khác để kết đan. Hiện tại trực tiếp dùng ngưng kim đan kết đan không thành, còn có thể sử dụng tới cách thức thứ hai này. Mà bản thân hắn đã có căn cơ nhất định về trận pháp. Chứ nếu giờ mới bắt đầu lại từ đầu, đoán chừng lại phải tốn hao không ít công phu. Hơn nữa dạng người tinh thông trận pháp như Trần Quốc Lão và 100 phụ nhân cũng không dễ tìm, mà muốn cho đối phương dốc lòng hướng dẫn bản thân, càng là không dễ dàng. Sau khi thu hồi lại hết toàn bộ trận bàn, Lục Tiểu Thiên khe khẽ thở dài, ngự kiếm lao về phía Phong Diệp Cốc. Ân. Khi trở trên bầu trời Phong Diệp Cốc, Lục Tiểu Thiên cảm giác được mấy cổ khí tức vốn mạnh yếu không đồng nhất trong Phong Diệp Cốc tựa hồ không thấy nữa, làm sao lại đột nhiên biến mất hết như vậy. Trong lòng Lục Tiểu Thiên dâng lên một tia cảnh giác. Đột nhiên một tiếng rít gào xông thẳng lên trời của cự tượng ở phía xa truyền đến. Hắc Uyên Tượng, Lục Tiểu Thiên khẽ giật mình, từ phương hướng tiếng rống giận của Hắc Uyên Tượng này, tuyệt đối không phải là từ phía Vọng Nguyệt Sơn Mạch truyền tới, tựa hồ là phương hướng Đại Nguyên Quốc. Chẳng lẽ Hắc Uyên Tượng đã tiến vào Bình Nguyên Đại Nguyên Quốc, trong hơn 3 năm nay, ngẫu nhiên cũng sẽ có yêu thú đột phá ngăn trở của tu sĩ Phong Diệp Cốc, tiến vào Đại Nguyên Quốc. Dù sao số lượng tu sĩ của Phong Diệp Cốc có hạn, không có khả năng hoàn toàn chiếu cố được hết. Đại đa số nguy cơ dựa vào mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ này đều đủ để giải quyết, nhưng thực lực của Hắc Uyên Tượng hắn đã chứng kiến qua. Trước kia khi hắn còn ở tu vi trúc cơ tầng 8 cũng không chiếm được tiện nghi gì, huống chi là những người này. Cho dù 100 phụ nhân có bày xuống trận pháp, đối mặt với sự dẫm đạp trên phạm vi lớn của Hắc Uyên Tượng, lực lượng nhục thân vô cùng kinh khủng kia, đoán chừng cũng cực kỳ khó giải quyết. Hơn nữa mấy bộ trận pháp phòng ngự lợi hại một chút của 100 phụ nhân cũng đều đã đưa cho hắn rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lục Tiểu Thiên ngự kiếm bay về phía phương hướng Hắc Uyên Tượng rít gào. Phi kiếm phá không lao về phía trước, tốc độ cực nhanh. Lúc này thực lực của hắn đã lần nữa tăng trưởng, tốc độ Lục Tiểu Thiên ngự kiếm phi hành cũng tăng lên thêm một bậc, không ngờ dựa vào một thanh hắc sắc pháp kiếm bình thường, tốc độ cơ hồ đã đạt đến như thuyền thanh phong trước kia. Không qua bao lâu, phía dưới bầu trời là một mảnh bình nguyên rộng lớn, nhà cửa thấp bé bên dưới chi chít khắp nơi, màu máu tanh nồng nặc bốc lên trên không trung. Trước kia khi cùng 100 phụ nhân nói chuyện phiếm, Lục Tiểu Thiên thông qua 100 phụ nhân cũng hiểu được Đại Nguyên Quốc mặc dù diện tích lãnh thổ bao la, bất quá có một khu vực lớn đều là đầm lầy có chướng khí hoành hành, cũng không thích hợp để nhân tộc cư ngụ. Còn có địa vực đều là sơn lĩnh, cũng không có lương thực thừa thải, chỉ có thể dựa vào địa vực biên giới hẹp dài của Vọng Nguyệt Sơn Mạch, là một mảnh bình nguyên rộng lớn này. Dựa vào sản lượng trên bình nguyên, mới nuôi sống hơn phân nửa nhân khẩu của Đại Nguyên Quốc, chống đỡ lấy cái quốc gia thế tục này. Nhưng phiến bình nguyên này, cùng với những địa phương hơi gần Vọng Nguyệt Sơn Mạch một chút, lại đang không thể nào tránh khỏi việc yêu thú thỉnh thoảng sẽ tập kích quấy rối. Hàng năm Đại Nguyên Quốc đều sẽ có lượng lớn binh sĩ, bách tính, còn có đê giai tu tiên giả bởi vì vậy mà chiến tử. Nhưng vì sinh tồn, những thế hệ bách tánh này lại không thể nào không cư trú ở nơi đây, trải qua lượng lớn thương vong, bách tính cũng đã quen rồi. Loại đấu tranh giữa con người và yêu thú cũng diễn ra trên nhiều thế hệ, lặp đi lặp lại. Đại Nguyên Quốc bởi vì cách Vọng Nguyệt Sơn Mạch không tính là xa, trường kỳ tranh đấu với yêu thú, cũng hấp dẫn một số tu sĩ nhân tộc. Ở trong lịch sử tranh đấu này, bọn họ cũng không hề bị thua thiệt quá lớn, còn sự thương vong thì cũng không thể nào tránh được. Bất quá giống trước mắt hiện giờ, sự tình lục giai đỉnh phong Hắc Uyên Tượng xâm nhập bình nguyên thì lại là lần đầu tiên. 7 tên tu sĩ trúc cơ kỳ cùng nhau đang vây công một đầu hắc mao cự tượng cao hơn 10 trượng, thể hình còn lớn hơn cái con trước đó mà Lục Tiểu Thiên gặp phải. 7 thanh pháp khí vây lấy con hắc mao cự tượng đó điên cuồng công kích, thỉnh thoảng chém trúng lên trên thân hắc mao cự tượng này. Nhưng pháp khí bình thường khó có thể tạo thành thương tổn đáng kể cho con hắc mao cự tượng, bị những sợi lông dài màu đen phòng ngự không thấp ngăn cản gần như hoàn toàn. Duy chỉ có thanh lam sắc đa nguyên pháp kiếm của 100 phụ nhân là còn có thể tạo thành sát thương nhất định cho con hắc mao cự tượng này. Với năng lực khôi phục kinh người của nó, pháp lực của 100 phụ nhân nhanh chóng tiêu hao, nhưng vết thương của nó lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khép lại. Cứ tiếp tục như vậy, chưa hạ được con hắc mao cự tượng đó, 100 phụ nhân đã chống đỡ không nổi trước rồi. Gia chủ, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp hay, chúng ta cho dù hao hết pháp lực, cũng không thể nào làm gì được đầu hắc uyên tượng đáng sợ này. Một tên trung niên văn sĩ sắc mặt lo lắng nói. Ta sao lại không biết cái này? Hiện tại ta trước tiên cuốn lấy con hắc uyên tượng này, đợi cự hình cung nỏ phía sau đi tới, xem có thể đẩy lùi được con hắc uyên tượng này không. Đằng sau chính là cự khuyết thành, một khi con hắc uyên tượng này đi đến cự khuyết thành, đụng sập tường thành cự khuyết thành, về sau làm sao có thể đối mặt với việc yêu thú xung kích. 100 phụ nhân cắn răng một cái, tiếp tục khống chế lam sắc pháp kiếm tiến hành công kích hắc uyên tượng. Quận chúa, làm sao bây giờ? Yêu thú kia nhìn qua quá mức lợi hại. Thậm chí ngay cả những tiên nhân ở Phong Diệp Cốc kia nhìn qua cũng không là đối thủ. Ở bên trên bình nguyên, ngoài ra còn có mấy tên binh sĩ với giáp trụ sáng giờ đang dàn trận. Trong một cái quân doanh ở giữa, lão tướng quân ngồi trên lưng ngựa vẻ mặt lo lắng nhìn nữ tử bên cạnh cũng đồng dạng có giác kiếm bên hông. Có thể làm thế nào, trận chiến này không được có sơ suất, Cự Khuyết Thành hao phí hết mấy chục năm quốc lực của Đại Nguyên Quốc, vận dụng vô số dân dịch mới có thể xây thành. Hiện tại hậu phương đã có một số tiên nhân đốc thúc chế tạo cự hình phá sơn nỏ chuyên môn dùng để đối phương đám yêu thú lực lớn vô cùng, lực phá hoại cũng cực lớn này. Hiện tại Cự Khuyết Thành vừa mới xây xong, phá sơn nỏ ở hậu phương lại chưa kịp đưa tới. Cho dù toàn bộ chúng ta chết hết, cũng không thể để cho con yêu thú này phá hủy đi Cự Khuyết Thành. Phượng Dương quận chúa vẻ mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng nói. Chúng ta bây giờ chỉ có 3 cái phá sơn nỏ, hy vọng có thể nhất cử trọng thương con hắc mao cự tượng này, khiến nó kinh sợ thối lui. Lão tướng quân hít vào một hơi nói. Ở chỗ xa hơn, hơn 100 đầu cự tượng bình thường đã được thuần dưỡng, tiếng kêu liên hồi, phe phẩy cái lỗ tai lớn, lôi kéo một cái xe gỗ to lớn, ở hai bên xe gỗ là 2 cái bánh xe thô to. Phía trên xe gỗ được phủ một tầng vải bố thật dày. Trên 100 đầu cự tượng, mặc dù cũng không phải là linh thú, chỉ là cự tượng phổ thông trong sơn giả, nhưng 100 con cự tượng hợp lại lực đạo cũng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, bằng vào thủ đoạn của tu tiên giả, mặc dù có thể tùy tiện ngược sát hơn 100 con cự tượng này, nhưng đơn thuần là so về lực đạo, thì vẫn kém hơn sự hợp sức của hơn 100 đầu cự tượng này không ít. Mà ở bên cạnh xe gỗ này, là một đội hắc giáp kỵ binh, đang bảo vệ ở hai bên. Xe gỗ dừng lại, đại đội binh sĩ hùng vũ hữu lực tiến lên, nhưng binh sĩ này từng người đều cơ bắp cuồn cuộn, toàn bộ đều là nhất lưu võ giả. Đám võ giả này vén tấm vải bố trên xe gỗ xuống, lộ ra bên trong một cây nỏ to lớn màu vàng đen đang xen, rộng chừng mấy chục trượng, bên trên có 7 cái rãnh, mỗi một rãnh có thể đặt vào một cây cự hình nỏ tiễn thô to bằng vòng tay của một người trưởng thành. Chỉ riêng cái cự hình nỏ tiễn đã cần mấy chục tên tu sĩ luyện khí kỳ, lại cộng thêm mấy trăm nhất lưu võ già, cộng thêm phần lớn sự giúp đỡ của cự tượng, dùng giá đỡ sâu sợi dây thừng, hợp lực đặt cự hình nỏ tiễn vào trong rãnh của cây nỏ to lớn màu vàng đen. Mà cây nỏ to lớn này còn phải đóng cái cọc thô to xuống mặt đất, cố định lại, tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Ngay cả Lục Tiểu Thiên ở phía trên bầu trời cao, nhìn thấy cây nỏ vô cùng to lớn này, da đầu cũng có một loại cảm giác tê dại. Không cần hoài nghi lực công kích của loại nỏ to lớn này, cho dù là hắn, phòng chừng cũng khó có thể chính diện đón lấy một tiễn kia. Vô luận là cự nỏ, hay là cự tiễn, đều mang theo một loại phong mang ba động của kim hệ pháp khí, không phải là phàm phẩm. Thế tục phàm nhân không thể nào thôi động được loại sát khí cự đại này, nhưng đối mặt với sự xâm lấn của yêu thú, cho dù là phương pháp vận dụng vụng về như vậy thì cũng phải thử, dù sao bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Nhưng loại nỏ khổng lồ này tuy rằng lực sát thương rất lớn, nhưng đối với tu tiên giả đi tới đi lui nhanh chóng mà nói, lại không hề có tác dụng quá lớn. Dù sao cũng không ai lại ngu ngốc đứng yên một chỗ đối mặt với cung nỏ, mặc cho nó bắt chết. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ, lại có quá nhiều phương pháp có thể tránh khỏi đám cung nỏ. Nhưng Lục Tiểu Thiên cũng hiểu, cự hình cung nỏ cũng chuyên môn dùng để đối phó với loại yêu thú thể hình lớn, lực phá hoại cực mạnh, lại không thể nào đằng không bay lên như là hắc uyên tượng này. Đúng là một thứ khác một khác, luyện khí sư luyện chế cây cự hình cung nỏ này cũng không đơn giản. Lúc Lục Tiểu Thiên đang đánh giá ba cổ phá sơn nỏ khí tức cường đại này, thì đột nhiên lại có một tiếng rống thô to của hắc uyên tượng khác truyền đến. Trong uy thế không ngờ cũng không kém hơn đám tu sĩ trúc cơ kỳ 100 phụ nhân bao nhiêu. Lục Tiểu Thiên nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trong một khu rừng rậm rạp, không ngờ lại xông ra một con hắc uyên tượng thể hình có phần nhỏ hơn một chút. Không tốt, tại sao lại tới thêm một con? Đám người 100 phụ nhân sắc mặt đại biến. 7 tên tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ liên thủ, mới chỉ miễn cưỡng cuốn lấy được một con, hơn nữa cũng không cách nào tạo thành sát thương quá lớn cho nó. Không nghĩ tới vào lúc này lại có một con hắc uyên tượng khác lao ra, chẳng khác nào khiến hoàn cảnh vốn đã cực kỳ nguy hiểm càng trở nên tồi tệ hơn. Gia chủ, làm sao bây giờ? Trung niên văn sĩ sắc mặt đại biến nói. Có thể làm sao, dẫn dụ con hắc uyên tượng di chuyển về phía phá sơn nỏ, lợi dụng phá sơn nỏ trọng thương một trong hai con, một con còn lại lại nghĩ biện pháp ứng phó. 100 phụ nhân vừa kinh vừa sợ nói. Cũng được, bọn họ cũng thấy không có biện pháp nào tốt hơn trong lúc này. Hai con hắc uyên tượng thực lực mạnh mẽ, bằng 7 người bọn họ tuyệt đối ngăn không được, bảo bọn họ lưu lại liều chết với hắc uyên tượng khẳng định càng không được. Trên thực tế bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ mà không tùy ý bỏ đi đã coi như không tệ rồi. 7 người vừa chiến vừa di chuyển, hắc uyên tượng hình thể khổng lồ, lại không hề biết rằng phía trước đã bố trí xong cạm bẫy. Bên chỗ Phượng Dương quận chúa, cũng có tu tiên giả đang khẩn trương đánh giá cục diện trên chiến trường. Không tốt, lại có thêm một con hắc mao cự tượng, các tiên nhân cũng không chịu nổi. Phá sơn nỏ chuẩn bị, Phượng Dương quận chúa quát lên một tiếng chói tai. Từng cây tiễn vô cùng thô to được lắp lên rãnh của cây nỏ khổng lồ. 100 phụ nhân cấp tốc di chuyển, trong nháy mắt đã bước vào trong tầm bắn của phá sơn nỏ, hắc uyên tượng cũng một đường điên cuồng đuổi đánh theo tới cùng. 100 phụ nhân đột nhiên nhướng người lên, quát to một tiếng chói tai. Bắn, sau đó liền nhanh chóng lui lại. Âm thanh vô cùng chấn động, để chắc chắn những người ở hậu phương đã lắp đặt tên nỏ kia có thể nghe được. Bắn tên, Phượng Dương quận chúa sau khi nghe được, lập tức quát một tiếng. Ông, cự đại phá sơn nỏ dưới sự hợp lực của hơn trăm đầu cự tượng, mấy trăm tu sĩ luyện khí kỳ, nhất lưu võ giả, dây cung thô to do lượng lớn gân da yêu thú hợp lại luyện thành, lực đàn hồi kinh người, được kéo căng tới cực hạn. Khi đột ngột bắn ra, một lần bảy tiễn, giống như là những mũi bôn lôi phá không gào thét lao tới. Loại nỏ tiễn này không hề có pháp lực thôi động, hoàn toàn là dựa vào sự cứng rắn của bản thân nỏ tiễn còn có lực xung kích siêu mạnh tạo thành sát thương cho địch nhân. Hai con hắc uyên tượng cảm nhận được khí thế kinh người của nỏ tiễn thô to, hắc sắc trường mao trên thân đột nhiên nổ ra, tạo thành một cơn cuồng phong, hung khí càng thịnh. Hắc uyên tượng cảm nhận được uy hiếp cường đại trên cây nỏ tiễn liền ngẩng đầu gào lên, lượng lớn băng trùy trên không trung nện xuống. Mỗi một cây băng trùy đều to chừng một trượng, giống như là thiên ngoại vẫn thạch giáng xuống. Không tốt, mau lui lại, 100 phụ nhân kinh hãi kêu lên. Hai con hắc uyên tượng này công kích cùng lúc, hiện trường giống như gặp phải một tràng hạo kiếp băng phong oanh tạc. Quân trận nghiêm chỉnh kia, lúc này cũng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, binh linh, quan lại không kịp tránh né, bị những băng trùy khổng lồ này nện chết hoặc là bị thương. Về phần ba cái phá sơn nỏ khổng lồ kia, chỉ có hai cái kịp thời bắn tên, một cái còn lại còn chưa kịp kéo dây, đã bị băng trùy phong bạo giống như là Thái Sơn áp đỉnh đập tới. Phá sơn nỏ cũng vô cùng cứng rắn, tuy rằng bị vô số băng trùy đánh trúng, cũng không hoàn toàn hư hại. Nhưng hơn trăm đầu cự tượng, chiến mã, còn có nhất lưu võ giả đều tử thương cực kỳ thảm trọng. Vô số chiến mã hí dài không thôi dưới sự công kích của băng chù y, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Dưới loại công kích trên phạm vi lớn của hắc uyên tượng này, quân đội căn bản chỉ giống như là giấy, vừa đụng vào là rách nát. Mà 14 cây trọng nỏ do hai cây phá sơn nỏ bắn ra, vốn chỉ có thể nhắm chuẩn trong một phương hướng đại khái. Dưới sự công kích xuống không ngừng của những băng chù y, hơn phân nửa đều mất đi phương hướng, lắc lư lung lay rơi xuống những bao cát nhỏ gần đó, hoặc là trên mặt đất, làm bắn lên lượng lớn đất cát, thanh thế hải nhân, chỉ có số lượng nhỏ trọng nỏ vận khí vẫn không tồi, trực tiếp bắn trúng hai con hắc uyên tượng. Trong đó con hắc uyên tượng hình thể hơi lớn kia dùng cái mũi vung lên, hất văng một cây. Cái ngà voi to lớn kiên cố cũng đánh lệch một cây. Nhưng cái thân hình nặng nề đó của hắc uyên tượng cũng phải bị lui về sau vài bước, có thể thấy lực phá hoại của trọng hình nỏ tiễn này cũng không nhắc uyên tượng hình thể hơi nhỏ thực lực hơi yếu một chút, chỉ kịp dùng thân hình to lớn đẩy lệch đi một cây, còn chân trước lại bị trọng hình nỏ tiễn bắn trúng. Tiếng voi rít gào thê lương vang lên, những nhất lưu võ già thế tục gần đó đều phải bịt chặt hai tay lại, gần như phát điên. Cơ thể của con hắc uyên tượng bị bắn trúng ngã xuống đất, máu me be bét. Chân trước máu chảy như suối, nhưng nó chỉ bị thương, vẫn không thể nào nhất kích tất sát được nó. Vết thương của đồng bạn khiến con hắc uyên tượng lớn hơn một chút vô cùng tức giận, nó đứng thẳng bằng cả hai chân rồi nặng nề đập xuống, khiến cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Phanh phanh. Con hắc uyên tượng khổng lồ bắt đầu tăng tốc lao tới trước, chạy về phía trận hình quân lính vốn đã vô cùng hỗn loạn kia. Không tốt, hắc mao cự tượng này quá mức đáng sợ, quận chúa mau lui lại. Lão tướng quân dùng hết lực khí toàn thân, đánh văng một cái băng trùy từ không trung rơi xuống, thân thể bị hàn khí làm cho rung lên lập cập. Vẻ mặt lão tướng quân tràn đầy sự bi thương, bên trong cái băng trùy này còn mang theo kỳ hàn, ngay cả lão là một tu sĩ luyện khí trung kỳ cũng có chút không chịu nổi, căn bản không phải là thứ mà những thủ hạ thế tục võ giả kia có thể chịu được. Sau trận chiến này, chỉ sợ cả quân đoàn binh lính này gần như bị đánh cho tàn phế, xóa sổ đi. Coi như không trực tiếp chết ở chỗ này, sau khi trở về nửa đời sau cũng phải nhận lấy sự dày vò của kỳ hàn, bệnh đau đến chết. Không còn kịp rồi, con hắc mao cự tượng này đã triệt để bị chọc giận, chúng ta căn bản trốn không thoát. Quận chúa nhìn thấy con hắc mao cự tượng kia giống như một ngọn núi nhỏ đang lao tới, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Chính là lúc này 100 phụ nhân ở không trung cũng chỉ có thể đứng nhìn hắc uyên tượng đó phát uy. Khi hắc mao cự tượng đã nổi điên lao tới, bảy người thì căn bản cũng bất lực. Trước đó cũng chỉ là vừa đánh vừa chạy, dẫn dụ hắc huyên tượng đến nơi này mà thôi. Cái con hắc huyên tượng da dày thịt béo, thực lực cường hãn, nếu như thật sự nổi điên lên, chỉ sợ ngoại trừ tu sĩ kim đan kỳ ra, không có ai cản nổi. Nhìn thấy một vùng bình nguyên tử thương nằm ngổn ngang, Lục Tiểu Thiên âm thầm thở dài, những người này dù sao cũng không biết được yêu thú rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Đại Nguyên Quốc ở gần Vọng Nguyệt Sơn Mạch, thủ đoạn hữu hiệu để đối phó yêu thú cũng chỉ có thể dựa vào tu tiên giả. Loại trọng hình nỏ tiễn kia, lực sát thương mặc dù lớn, nhưng tính hạn chế cũng quá nhiều. Số lượng tu tiên giả trấn thủ ở nơi này lại thiếu hụt nghiêm trọng, không cách nào đối phó được với con hắc huyên tượng kia. Nhưng nếu như đã gặp phải, thôi đành giúp đám người này vượt qua một kiếp trước mắt vậy. Thân hình Lục Tiểu Thiên lóe lên trên không trung, một cổ đao khí cường đại từ trên không trung chém xuống, bổ về phía con hắc huyên tượng đang phi nước đại lao đi kia. Tốc độ bổ xuống của đao khí vượt xa tốc độ của con hắc huyên tượng kia. Lúc này Lục Tiểu Thiên tuy rằng không có tấn giai tới kim đan kỳ, nhưng lại trực tiếp tiến vào trúc cơ tầng 10 hiếm có kia, bước vào trúc cơ đại viên mãn. Chiến lực so với lúc ở trúc cơ hậu kỳ cũng tăng tiến thêm một đoạn. Mà dùng liệt địa đao chém ra đao ý công kích, trước kia cũng đã đủ đã thương hắc huyên tượng, lúc này càng không cần phải nói. Con hắc huyên tượng đang chạy lao đi kia đột nhiên cảm nhận được một cổ uy hiếp cường đại từ phía sau ập đến, thậm chí vượt rất xa uy hiếp của vô số sâu kiến trước mắt cộng lại. Dưới tình huống gặp phải uy hiếp lớn lao, hắc huyên tượng đột nhiên quay người, trong miệng phun ra lượng lớn hàn khí, ở trước mặt nó ngưng kết thành một tầng băng thuẫn thật dày. Trong nháy mắt, băng thuẫn đó đã dày hơn một trượng. Lục Tiểu Thiên sửng sốt, không nghĩ tới con hắc huyên tượng này lại còn có thủ đoạn phòng ngự như vậy. Một đao đủ để chém đứt cả kim thạch của hắn, tuy rằng cũng chém vỡ cả băng thuẫn kia, nhưng cũng đã bị chặn lại trước mặt hắc huyên tượng. Hắc huyên tượng dĩ nhiên cũng không cam lòng bị công kích như vậy, gào rống liên tục. Trên bầu trời lượng lớn hàn khí lần nữa ngưng tụ, một cái băng trùy cực lớn được hàn khí ngưng tụ thấp thoáng hiện ra, thể tích càng ngày càng lớn. Lục đạo hữu cẩn thận. Một trăm phụ nhân kinh ngạc kêu lên. Thị biết người trẻ tuổi trước mặt này lợi hại hơn thị rất nhiều. Nhưng hắc uyên tượng quá mức đáng sợ, căn bản giống như là một tòa thành di động. Bất luận là công kích hay là phòng ngự, cho dù thị là một tu sĩ trúc cơ tầng 9 sở hữu đa nguyên pháp khí, cũng không cách nào làm gì được nó. Về phần mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác, chỉ có thể miễn cưỡng công kích. Nếu như không phải thị ở bên khổ cực chèo chống, thậm chí bọn họ ngay cả tác dụng kiềm chế cũng không làm được. Chỉ là một đao của tên thanh niên họ Lục trước mắt này đã ép cho con hắc uyên tượng đó không thể không xoay người lại tự vệ, đặc biệt là cổ đao ý vô cùng dọa người kia. Thậm chí khiến thị cũng có loại cảm giác không thể nào ngăn cản nổi. Một trăm phụ nhân từ nhỏ đã sống ở Đại Nguyên Quốc, tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy Đại Nguyên Quốc gặp quá nhiều tai họa. Lúc này thì không khỏi có mấy phần kỳ vọng vào Lục Tiểu Thiên, cho dù phần kỳ vọng này đối với một tu sĩ trúc cơ tầng 9 như thị mà nói, cũng có mấy phần cảm giác không hiện thực. Mà những binh sĩ trong quân đội đang nằm tử thương ngổn ngang, rên la đau đớn trong đợt công kích trước đó của hắc uyên tượng, lúc này nhìn thấy thanh niên tóc bạc từ trên trời giáng xuống, không ngờ lại ép cho hắc uyên tượng đó không thể không xoay thân lại phòng thủ. Vốn trong lòng đang tuyệt vọng, lúc này cũng giống như người sắp chết đuối vớ được ngọn cỏ cứu mạng. Mỗi người đều nhìn chăm chú thanh niên tóc bạc có sắc mặt bình thản đó. Mà khoảnh khắc Phượng Dương quận chúa nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, đầu tiên là sắc mặt khẽ giật mình, sau đó lại lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị, trong miệng tự lẩm bẩm. Sư phụ, đó là sư phụ. Phượng Dương quận chúa cả người chấn động, khóe mắt một mảnh ướt át, kém chút ngồi không vững mà ngã từ trên lưng ngựa xuống, may mắn được lão tướng quân bên cạnh đỡ lấy. Quận chúa, Phượng Dương quận chúa, lão tướng quân lập tức khẩn trương. Lão không nghĩ tới quận chúa xưa nay luôn tỉnh táo vậy mà lại giống như bị hóa điên ở thời điểm này. Lão nghe được lời Phượng Dương quận chúa vừa lẩm bẩm, tự hồ tên thanh niên tóc bạc đang đại chiến với hắc mao cự tượng kia lại là sư phụ của quận chúa. Cái này sao có thể? Mặc dù Phượng Dương quận chúa thân phận tôn quý, nhưng ở trong mắt tiên nhân tới lui như gió, cũng không khác biệt gì với phàm phu tục tử. Trừ phi giống như lão, loại tu tiên giả sinh ra đã được hoàng thất thu nuôi, bán mạng cho hoàng thất. Nhưng lão tướng quân tự nghĩ bản thân tu vi có hạn, hiện tại cũng chỉ là luyện khí trung kỳ. So với trúc cơ cao nhân ngự kiếm phi hành trên trời, chỉ là tồn tại giống như sâu kiến. ngay cả người của Phong Diệp Cốc cũng không ngăn nổi con hắc huyên tượng này. Tên thanh niên tóc bạc đó lợi hại như vậy, thì lại làm sao có thể là sư phụ của Phượng Dương quận chúa? Trên trời cao, Lục Tiểu Thiên lăng không hạ xuống, hắc huyên tượng đã rơi vào trong băng phách huyền âm của hắn, không hề có chút năng lực phản kháng nào. Hắc mao cự tượng đúng là lục giai yêu thú, nhưng thực lực của Lục Tiểu Thiên, nghiêm túc mà nói đã vượt qua cả lục giai. Tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ thất giai, nhưng từ sau khi đạt tới trúc cơ tầng 10, thần thức của hắn đã có vững vàng áp chế những con lục giai yêu thú, giống như trúc cơ hậu kỳ nghiền ép trúc cơ trung kỳ vậy. Xem ra đạt tới trúc cơ tầng 10, cũng không phải không có chỗ tốt như trong tưởng tượng. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Về phần băng phách huyền âm, dưới kim đan kỳ, phỏng chừng cũng chỉ có tu sĩ giả đan là có thể so tài với hắn. Nhưng số lượng tu sĩ giả đan thậm chí còn ít hơn tu sĩ kim đan kỳ nhiều, làm sao có thể dễ dàng gặp được. Hắc huyên tượng không chỉ thực lực nhục thân vô cùng cường hãn, thậm chí năng lực khôi phục cũng cực kỳ kinh người, một thể tu lục giai đỉnh phong như hắn cũng còn kém xa. Cho dù là một trăm phụ nhân dùng đa nguyên pháp khí gây thương tích, cũng có thể tự mình lành lại. Đa phần tu sĩ trúc cơ hậu kỳ căn bản không làm gì được nó. Nhưng lúc này Hắc Uyên Tượng lại bị Lục Tiểu Thiên dùng thần thức công kích, hoàn toàn mất đi sự phòng bị, liệt địa đao dễ dàng đâm sâu vào thân thể Hắc Uyên Tượng, trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại. Thân thể Hắc Uyên Tượng tuy rằng rất mạnh nhưng dưới tình huống không hề có chút phòng bị, cũng ngăn không nổi sự sắc bén của liệt địa đao. Lượng lớn máu tươi phun ra, thân thể cao hơn 10 trượng của Hắc Uyên Tượng đâm sầm vào một tảng đá. Lục Tiểu Thiên hơi nhíu mày, cảm thấy loại yêu thú như Hắc Uyên Tượng thật là hiếm có. Giá trị nguyên thần tinh phách của nó nhất định bất phàm, nên đưa tay chộp vào hư không, câu hồn tuyến màu xám kết thành một tấm lưới nhỏ, vừa hay bao phủ tinh phách của con Hắc Uyên Tượng thu vào trong mình. Cho dù hắn không tu luyện thôn hồn đại pháp, giá trị của loại nguyên thần tinh phách hiếm có này cũng không tầm thường, thu thập trước rồi nói. Con hắc mao cự tượng trước đó còn diễu võ dương oai, khiến cho hàng chục nghìn chiến sĩ biến sắc, mấy trăm tu sĩ luyện khí kỳ, còn có mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không bất lực. Lúc này bị tiên nhân tóc bạc dễ dàng giết chết như vậy, mọi người đều có một loại cảm giác như trong giấc mộng vậy. Cho dù là thân thể hắc uyên tượng ngã ầm ầm xuống đất, cũng không thể khiến đám người này bừng tỉnh. Một trăm phụ nhân cũng ngây ngốc nhìn hết thảy trước mắt, không chỉ là võ giả thế tục bình thường, ngay cả tu sĩ trúc cơ tầng 9 như thị, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên xuất thủ, cũng có loại cảm giác cao thâm mặt trắc, cái loại cảm giác đáng sợ như khi đối mặt với tu sĩ kim đan kỳ. Đối phương chỉ cần nhấc tay là có thể thu thập được con hắc uyên tượng thực lực kinh người kia, nếu như muốn giết chết đám tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ cũng là việc dễ như trở bàn tay, sợ rằng cũng chỉ là một chiêu mà thôi. Một chiêu liền có thể giết chết yêu thú lục giai đỉnh phong, loại thực lực khủng bố như vậy, ngoại trừ tu sĩ kim đan kỳ, còn có thể có ai? Nhưng từ khí tức mà tên thanh niên họ Lục này xuất thủ, rõ ràng vẫn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, điểm này một trăm phụ nhân tự nhận bản thân tuyệt đối không nhìn lầm. Đừng nói là một trăm phụ nhân, ngay cả bản thân Lục Tiểu Thiên cũng có vài phần cảm giác không chân thật. Trên thực tế, thực lực của hắn đã đề thăng được một đoạn, nhưng vẫn không hề khủng bố như những gì ngoại nhân nhìn thấy. Chỉ là băng phách huyền âm áp chế quá mạnh với những yêu thú, tu sĩ thực lực thấp hơn hắn, nếu không dựa vào thực lực của hắn, muốn thu thập con hắc uyên tượng này cũng chỉ có thể khổ chiến một phen. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, lúc này Lục Tiểu Thiên trong mắt tu sĩ trúc cơ kỳ, tuyệt đối sẽ là một tràng ác mộng. Cho dù là trước đó bị mấy trăm phi kỵ chiến sĩ của phi kỵ bộ lạc cộng với linh cầm đuổi giết cơ hồ tới sơn cùng thủy tận, lúc này chỉ cần không xuất hiện tu sĩ kim đan kỳ của đối phương, hắn cũng có thể một đường quét ngang qua, mà không cần phải giống như trước đây vì bảo vệ cho Đông Phương Nghi mà thụ thương vô số lần. Lục Tiểu Thiên dùng cách thức đồng dạng giết chết con hắc uyên tượng đã thụ thương trước đó. Chiến trường vốn một mảnh tịch mịch, lúc này mới bạo phát ra một tràng tiếng hoan hô như sấm rèn. Sau đó, từng mảng lớn binh sĩ, võ giả thế tục đều quỳ xuống đất bái phục hắn. Mấy tên tu sĩ trong Phong Diệp Cốc, còn có tu sĩ trúc cơ kỳ từ Cự Khuyết Thành chạy đến, lúc này vẻ mặt cũng vô cùng thận trọng. Ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thiên giống như là nhìn tiền bối kim đan kỳ. Tuy rằng đối phương không phải tu sĩ kim đan kỳ, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không hề chênh lệch bao nhiêu. Lục đạo hữu thật là thần thông kinh người, nhấc tay liền giết chết hai con lục giai hắc uyên tượng khiến cho chúng ta đều thúc thủ vô sách. Chiến tích này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ không ai tin, thật là khiến người ta than thở không thôi. Nếu không phải thiếp thân tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng tuyệt không tin lời người khác nói. Chúng tu sĩ của Phong Diệp Cốc cũng đều nhìn về phía một trăm phụ nhân nà. Dù sao người duy nhất có giao tình với tên tu sĩ tóc bạc này cũng chỉ có một Trâm phụ nhân. Bọn họ lúc này có chút lúng túng tay chân, không biết nên nói gì mới tốt. Cho dù mấy năm nay đối phương một mực ẩn cư trong Phong Diệp Cốc, nhưng chưa từng giao lưu với bọn họ, hỉ nộ không rõ. Trong mắt chúng tu sĩ, hắn là người có tính cách quái dị, cũng như tính tình rất quái gở, chỉ sợ lỡ lời chọc giận đối phương, hậu quả đó bọn họ không thể thừa nhận nổi. Cũng may một Trâm phụ nhân vẫn biết rõ tính tình Lục Tiểu Thiên, cũng không phải thật sự là tính cách quái dị, chỉ là không thích tiếp xúc với quá nhiều người mà thôi. Khi đã thật sự quen biết, hắn cũng là một người rất dễ gần. Lúc trước khi Hắc Uyên Tượng xuất hiện, vừa hay Lục Tiểu Thiên đã tiến vào trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch, nếu không thì cũng sẽ mời Lục Tiểu Thiên đến đây trợ trận. Ngược lại không nghĩ tới trong thời khắc mấu chốt, Lục Tiểu Thiên lại tự mình xuất hiện. Cũng may tới vừa kịp lúc, một Trâm phụ nhân lúc này cũng nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm. Mấy tu sĩ trúc cơ kỳ của Phong Diệp Cốc đều có chút chân tay lúng cuống, về phần những thế tục võ giả dưới mặt đất kia, càng quỳ sát xuống đất, mang theo vẻ sùng kính với tiên nhân. Nhưng có một cổ khoái mã lao ra có chút không hài hòa với tràn diện yên tĩnh lúc này, tiếng vó ngựa cộc cộc cộc rõ ràng lọt vào tai. Quận chúa, lão tướng quân lập tức vừa lo, không nghĩ tới Phượng Dương quận chúa lúc này lại không chịu nhẫn nhịn mà lao ra, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại cái gì sư phụ. Chẳng lẽ quận chúa thật sự mất trí đến điên rồi sao? Trong chúng tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây, bao gồm một Trâm phụ nhân, có 6 người là tới từ Phong Diệp Cốc, còn có một người tọa trấn ở Cự Khuyết Thành, bình thường cũng không hề làm sằng làm bậy. Nhưng mà tên thanh niên tóc bạc trước mặt hoành không dứt ra, khiến cho đám tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ cũng vô cùng câu nệ. Mấy người bọn họ đều có giao tình, đều biết được tính tình cổ quái của tên thanh niên tóc bạc này trong miệng người khác. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ tên Nguyên Kiệt ở Cự Khuyết Thành mà nói, tình hình trước mắt, ít nói ít sai, không nói không sai, hết thảy để nguyên gia chủ của Phong Diệp Cốc an bài là được. Chỉ là không nghĩ tới vào lúc không khí có chút căng thẳng như vậy, nàng Phượng Dương quận chúa xưa nay vốn xử sự rất đúng mực, không ngờ lại một mình một ngựa lao ra, thật là không ra thể thống gì cả. Vạn nhất khiến cho tên thanh niên tóc bạc này không vui, hậu quả thật khó đoán trước được. Chưa nói tới việc khiến cho tên thanh niên tóc bạc này không vui, ngay cả một Trâm phụ nhân là nguyên gia chủ Nguyên Mẫn của Phong Diệp Cốc, cũng cảm thấy Phượng Dương quận chúa quá mức kích động, trách y quản giáo không nghiêm, cũng đã mang cho y phiền phức không nhỏ, dù sao tu vi của Nguyên Mẫu cũng cao hơn y một đoạn. Sư phụ, ta là Trì Lâm A, Phượng Dương quận chúa kia ngồi ở trên lưng ngựa khóe mắt trưng trưng, hai tay hợp lại trước miệng thành hình cái loa hô lớn. Quận chúa, quay về, lão tướng quân sợ đến hồn bất phụ thể, dục ngựa từ phía sau đuổi theo, cũng mặc kệ cao nhân trúc cơ kỳ phía trên phản ứng ra sao, chỉ là tung người xuống ngựa quỳ rạp trên đất nói. Phượng Dương quận chúa có chỗ mạo phạm, bất quá xin niệm tình Phượng Dương quận chúa những năm gần đây cũng có chút chiến công, thương cảm quân dân, còn xin tiền bối có thể phá lệ khai ân, trọng lượng tha thứ cho tội mạo phạm của Phượng Dương quận chúa. Làm càn, một Trâm phụ nhân sắc mặt trở nên lạnh lẽo, quát lớn một tiếng, liếc nhìn Nguyên Kiệt một cái nói, còn không kéo nữ tử này trở về, chờ ta xuất thủ sao? Ta đi là được, cam đoan nhất định sẽ hảo hảo xử trí cái tên nữ tử lỗ mãng này một phen. Nguyên Kiệt vội vàng ôm quyền nói. Mặc dù mọi người đều họ Nguyên, nhưng đại Nguyên quốc lớn như vậy, từ khai quốc hoàng đế truyền thừa xuống, không biết có bao nhiêu người họ Nguyên, chỉ sợ ít nhất cũng hàng trăm ngàn, thậm chí hơn trăm vạn, phát triển không biết bao nhiêu phân nhánh, mấy chục đời truyền thừa xuống, quan hệ huyết mạch với nhau đã sớm phai nhạt. Huống chi là đối với tu tiên giả bọn họ mà nói những huyết mạch thân tình thế tục này càng thêm mờ nhạt. Sư phụ, đối với sự lôi kéo của lão tướng quân, Phượng Dương quận chúa vẫn có chút không cam lòng, thương tâm hô lớn. Lục đạo hữu. Nguyên Mẫn đang định nói chuyện với Lục Tiểu Thiên, chỉ là không nghĩ tới vẻ mặt xưa nay luôn bình đạm của Lục Tiểu Thiên lại xuất hiện một tia ngoài ý muốn, còn có một nụ cười ấm áp, mà ánh mắt đối phương lại nhìn về phía Phượng Dương quận chúa trong phàm nhân thế tục kia. Trong lòng Nguyên Mẫn chấn động, Lục Tiểu Thiên rất ít khi lộ ra tiếu dung tựa như ánh rạng đông này, lẽ nào là thật, cái này sao có thể, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được đồ đệ ở thế tục của ta. Thật sự là ngoài ý muốn, đạo hữu ngươi trước tiên đi thu thập tàn cuộc, không cần phải để ý đến ta. Hiếm khi ta gặp được đồ đệ, cũng có chút lời muốn nói với nàng ta, sẽ đi với nàng ta ôm lại chuyện cũ. Lục Tiểu Thiên khoát tay áo, thân hình khẽ động, liền bay về phía mặt đất. Nhìn thấy ý cười trên mặt Lục Tiểu Thiên, Trì Lâm liền biết Lục Tiểu Thiên đã nhận ra bản thân. Dưới sự mừng rỡ vạn phần, như là chim non về với mẹ, từ trên lưng ngựa tung người bay lên, cũng mặc kệ có nhiều người ở đây, bay vút về phía Lục Tiểu Thiên. Lão tướng quân không khỏi há to miệng, trước đó chỉ tưởng rằng quận chúa bị điên, bởi vì gần đây tâm trạng không tốt lắm, áp lực quá lớn, lại thêm hôm nay đối mặt yêu thú quá cường đại, mới có phản ứng như vậy, không nghĩ tới lại thật sự có việc này. Tên tu sĩ tóc bạc thủ đoạn thông thiên không ngờ thật sự là sư phụ của quận chúa. Lão tướng quân không khỏi cảm thấy trong đầu một mảnh lộn xộn. Đừng nói là lão, nhiều tu sĩ luyện khí kỳ có mặt ở đây, muốn bái một vị tu sĩ trúc cơ kỳ làm sư phụ còn không thể được. Mà một kẻ phàm nhân như quận chúa, không chỉ có cao nhân trúc cơ kỳ là sư phụ, hơn nữa còn là tiền bối trúc cơ kỳ có thủ đoạn cao đến vô biên, vậy mà lại thu một phàm nhân làm đồ đệ, cơ duyên của người này thật đúng là không còn gì để nói. Lão tướng quân thở dài, nếu như lão có cơ duyên tốt như vậy, cũng sẽ không tới mức già như vậy mà bất quá vẫn chỉ là một tu sĩ luyện khí trung kỳ, thật sự là người bất đồng, vận mệnh cũng không giống nhau. Sư phụ, những năm này ngươi đã đi nơi nào, đồ nhi một mực rất nhớ tới ngươi. Trì Lâm lôi kéo cánh tay Lục Tiểu Thiên, y hệt như thiếu nữ trẻ người non dạ năm xưa, trong mắt mang theo một chút ức ác. Những năm này ta một mực tại bên ngoài du lãm, ngươi trước kia không phải ở Ngụy Quốc sao, làm sao hiện tại đến Đại Nguyên Quốc, xem bộ dạng còn trở thành quận chúa nơi này. Đại ca ngươi đâu, đi nơi nào rồi, Lục Tiểu Thiên cười nói. Nhắc đến đại ca, Trì Lâm sắc mặt ảm đạm. Thông qua lời kể của Trì Lâm, Lục Tiểu Thiên mới biết được thì ra lúc trước sau khi hắn rời khỏi trại ngựa, tiến vào địa Diễm Sơn. Đại ca của nàng đã yêu con gái của một vị tướng quân, về sau tiến vào trong quân, dựa vào chiến lực tuyệt thế võ giả, và sức chịu đựng kinh người, trên chiến trường lập nên rất nhiều công huân rất nhanh đã trở thành chủ tướng một quân. Chỉ là về sau dính vào tranh đấu trong hoàng thất Ngụy Quốc, bị mấy tên cao thủ tuyệt thế đánh lén, mất mạng tại chỗ. Trì Lâm trời sinh tính tình không màng danh lợi, bất quá mối thù giết huynh thì lại không thể không báo. Gia gia nàng cũng chết già ở trong trại ngựa, chỉ còn lại một mình nàng cô độc. Thế là liền một mình tiến vào trong hoàng thành, giết chết kẻ chủ mưu lúc trước ám sát huynh trưởng nàng, quốc tướng và mấy tên mưu sĩ thủ hạ. Bất quá Trì Lâm bản thân cũng bị mấy tên hảo thủ công kích, thân thụ trọng thương. Về sau ngoài ý muốn chạy trốn tới nơi ở của một vị thất hoàng tử của Đại Nguyên Quốc, được người này cứu giúp, may mắn nhặt lại được một mạng. Ngụy Quốc đối với Trì Lâm mà nói, cũng không còn gì đáng giá để lưu luyến, thế là mang theo sự thương tâm cùng vị thất hoàng tử này đi đến Đại Nguyên Quốc. Vì báo ân cứu mạng, đồng thời cũng được vị thất hoàng tử kia khổ tâm đeo đuổi, Trì Lâm liền thành gia lập thất với vị thất hoàng tử này. Thất hoàng tử cũng là người tính tình không màng danh lợi, không thích tranh quyền đoạt lợi trong hoàng gia, càng không có suy nghĩ tranh đoạt hoàng vị. Về sau đạt được khối đất phong này, liền một mực trấn thủ ở nơi này, thống lĩnh quân dân nơi đây. Chỉ là một lần bị yêu thú tập kích, may mắn được tướng lĩnh dưới trướng Liều chết cứu giúp mới nhặt lại được một cái mạng, nhưng đến nay vẫn nằm liệt giường không dậy nổi. Lão tướng quân bên cạnh bồi thêm một câu. Chính là một nam một nữ do Trì Lâm sinh ra, cũng bởi vì vết thương cũ trước kia của Trì Lâm vẫn chưa lành, con cái được sinh ra, đến bây giờ vẫn thể nhược nhiều bệnh. Nhiều năm không gặp như vậy, không nghĩ tới ngươi cũng đã thành gia lập thất, còn có con cái của mình. Nghe được đại ca Trì Côn của nàng chết, Lục Tiểu Thiên cũng có chút cảm khái. Mỗi người đều có kỳ ngộ của bản thân, hắn mặc dù là người tu tiên, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn khống chế được quỷ tích của người khác. Lúc trước Trì Côn còn có một trái tim muốn đi ra ngoài xông pha một phen, lại bị cuốn vào tranh đoạt bên trong hoàng thất rồi rơi vào kết quả như vậy, cũng chẳng trách được người khác. Nhưng thật ra tao ngộ của Trì Lâm trong những năm này, cũng được gọi là khúc chiết uyển chuyển, trải qua không ít trắc trở, nếm trải không ít đau khổ. Bất quá có thể có một gia đình hoàn chỉnh, vì thủ hộ lãnh địa và bá tánh của mình, có tín niệm của mình, cũng coi như tốt hơn rất nhiều người rồi. Đệ tử lúc đầu cũng muốn đi tìm sư phụ, chỉ là không biết bắt đầu tìm từ đâu. Sau đó lại quen biết với phu quân hiện tại, rồi lại sinh sống cùng nhau tới bây giờ. Trên mặt Trì Lâm mang theo vài phần ý xấu hổ nói. Cho dù Lục Tiểu Thiên trước mặt trông vẫn còn muốn trẻ hơn nàng một chút, bất quá nàng lại vẫn nhớ kỹ đoạn thời gian khoái lạc đơn thuần năm đó ở trại ngựa được sư phụ dạy bảo, tâm tính tự nhiên như trở về thời trẻ con khi đó. Những năm nay cũng có chút vất vả cho ngươi rồi, đi dẫn phu quân và hai tên tiểu gia hỏa kia tới đây gặp ta. Vừa hay ta còn có thời gian vài ngày, để ta xem xét tình hình bọn họ một chút. Lục Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng. Đa tạ tiền bối, vãn bối thay Uy Vương gia cảm ơn tiền bối. Lão tướng quân cảm kích nước mắt tuôn đầy mặt, liên tục dập đầu với Lục Tiểu Thiên. Thông qua Trì Lâm, hắn biết được, vị lão tướng quân này là một vị tướng gia trong phủ, trung thành tuyệt đối. Miễn đi. Lục Tiểu Thiên nhẹ nhẹ nâng tay lên, lão tướng quân liền không tự chủ được đứng dậy. Không nghĩ tới Phượng Dương quận chúa lại còn có cơ duyên như thế, có thể bái Lục đạo hữu làm sư phụ, thật là khiến người ta giật mình. Lúc này 100 phụ nhân đã giao phó sự tình đại khái một phen, liền dẫn Nguyên Kiệt đi tới, gương mặt vui vẻ nói. Lúc trước khi ta mới chỉ là trúc cơ tầng 1, đã bị viên lôi châu tổn thương. Dựa vào tu vi của ta ngay lúc đó, muốn áp chế lực lượng lôi điện kia cũng không dễ. Nếu không phải Trì Lâm và Gia Gia nàng vừa khéo đi qua nơi đó, cứu đi thân thể lúc ấy đang bị trọng thương của ta, lúc đó còn không biết chừng nào thương thế của ta mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Lục Tiểu Thiên tự cười dẻo nói. Thì ra là vậy, thế thì cũng khó trách, bất quá có thể kết bạn Lục đạo hữu, chung quy là thiên đại phúc phận của Phượng Dương quận chúa. Còn Thất Vương gia bên kia, người phía dưới khó tránh khỏi ngựa xe vất vả, để ta tự mình đi một chuyến vậy. Nguyên Kiệt lúc này cũng đi tới. Đối thoại vừa rồi của Lục Tiểu Thiên và Trì Lâm cũng không có tận lực giấu giếm người khác. Là một tu sĩ trúc cơ kỳ, lấy thính lực của Nguyên Kiệt, tự nhiên là có thể nghe được rõ ràng, thế là liền xung phong lên tiếng nhận việc. Mặc dù Hắc Uyên Tượng mang tới sự phá hoại không nhỏ, tạo thành không ít thương vong, bất quá so sánh với việc làm quen với tên thanh niên tóc bạc trước mắt này hiển nhiên còn trọng yếu hơn. Nguyên Kiệt đang lo không có chỗ kéo quan hệ với đối phương, khó có được loại việc làm chân chạy này, mặc dù dùng một tu sĩ trúc cơ kỳ như y làm chân chạy, có chút tự hạ thấp thân phận, bất quá ở trước mặt thanh niên tóc bạc này, Nguyên Kiệt không cảm thấy có chỗ gì không ổn. Vậy liền làm phiền đạo hữu. Nhìn thấy Trì Lâm thoáng có chút sợ hãi, Lục Tiểu Thiên trực tiếp gật đầu đồng ý, sau đó lại nhìn Trì Lâm một chút, không sao, vi sư tự có an bài. Đa tạ sư phụ. Trì Lâm ngoan ngoãn khẽ gật đầu, mặc dù nàng đã gần tới tuổi trung niên, bất quá bởi vì lúc trước Lục Tiểu Thiên điều dưỡng linh dịch cho nàng có chút hiệu quả trú nhang, lúc này nhìn qua Trì Lâm cũng sẽ không lộ ra vẻ quá lớn tuổi. Sư phụ, tóc của người đã xảy ra chuyện gì? Chịu chút vết thương cũ, hiện tại gần như khỏi hẳn. Lục Tiểu Thiên nói. Trong lòng hắn cũng có chút buồn bực, lúc trước bởi vì băng lam hỏa diễm của đế không làm bị thương, không chỉ có hai chân đều tàn, hơn nữa tóc cũng thay đổi thành cái màu trắng bạc này. Đến bây giờ hai chân thương thế đã khỏi hẳn, nhưng màu tóc lại không thể biến trở lại như xưa, bất quá cái này cũng không quan trọng, tóc trắng tóc đen đối với hắn mà nói, cũng không hề khác gì nhau. Trì Lâm im lặng một hồi, bản lĩnh của sư phụ nàng đã từng chứng kiến. Mấy vạn đại quân, còn có mấy tên tiên nhân vẫn luôn cao cao tại thượng ở Đại Nguyên quốc đều không làm gì được hai con hắc mao cự tượng. Nhưng sư phụ chỉ cần nhấc tay là có thể đánh chết ngay tại chỗ. Địch nhân có thể khiến cho sư phụ thụ thương, không biết là lợi hại như thế nào, hiển nhiên không phải là thứ mà nàng có thể tưởng tượng được. Nguyên đạo hữu, mấy ngày nữa ta sẽ rời khỏi. Ở trong thế tục ta cũng chỉ có một người đồ đệ Trì Lâm này, đạo hữu cũng ở Phong Diệp cốc này nhiều năm, chắc hẳn có chút thế lực. Ngày sau khi ta rời khỏi, đạo hữu giúp ta chiếu cố nàng ta một chút. Không cầu đại phú đại quý, người một nhà bình an là được. Lục Tiểu Thiên lại nhìn về phía 100 phụ nhân Nguyên Mẫn nói. Nguyên Kiệt kia trong lòng rõ ràng có mấy phần ham muốn công danh lợi lộc, Lục Tiểu Thiên không phải rất thích. So sánh với Nguyên Kiệt, Phó Thác Nguyên Mẫn trước mắt này còn đáng tin hơn nhiều. Đây là việc nhỏ. 100 phụ nhân trực tiếp gật đầu. Để Lục Tiểu Thiên chịu ân tình của thị chỉ vì một chuyện vặt vãnh như thế này, tự nhiên là cực kỳ có lợi. Lúc này Nguyên Mẫn mới càng thêm mấy phần hiểu rõ Lục Tiểu Thiên. Bộ dạng bên ngoài nhìn như có vẻ thờ ơ đạm mạc, nhưng trên thực tế trong lòng cũng rất có vài phần ôn nhu. Cho dù là đối đãi với người thế tục bình thường vẫn như vậy, có thể thấy được phẩm tính người này xác thực không xấu. Trước kia còn không nhìn ra Lục Tiểu Thiên lại còn có một bộ mặt như vậy. Nghe được Lục Tiểu Thiên lại muốn rời khỏi, Trì Lâm lập tức hốc mắt đỏ lên. Trước trước sau sau xa cách gần 20 năm, thật vất vả mới nhìn thấy sư phụ lần nữa. Lúc này mới không bao lâu, không nghĩ tới sư phụ lại muốn rời đi. Nguyên Mẫn sau đó sai người phân xác hai đầu Hắc Uyên Tượng kia, đưa yêu đan của Hắc Uyên Tượng tới cho Lục Tiểu Thiên, nhưng hắn chỉ lấy đi một viên trong đó. Về phần tài liệu khác trên thân Hắc Uyên Tượng, thì tặng lại cho Nguyên Mẫn và mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác, lập tức khiến mấy người này rất là vui mừng. Thực lực Hắc Uyên Tượng cường đại như vậy, nếu không phải Lục Tiểu Thiên vừa hay ở đây, không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu tai họa, tử thương bao nhiêu người, càng đừng đề cập đến việc đạt được tài liệu trên thân Hắc Uyên Tượng. Đối với bọn họ mà nói, da lông, gân, xương, ngà trên thân Hắc Uyên Tượng đều là linh vật cực kỳ khó có được, cơ hồ một thân đều là bảo. Cho dù trước đó có chút tổn thất, nhưng thu hoạch như vậy còn lợi hơn rất nhiều. Nguyên Mẫn lại biết đây là Lục Tiểu Thiên đáp lễ cho việc thị chiếu cố một nhà Trì Lâm, chỉ là phần đáp lễ này không khỏi cũng quá nặng đi. Dù sao lấy thân phận của thị, chiếu cố một chút một nhà mấy người Trì Lâm, bất quá chỉ cần một câu nói thôi, thậm chí không cần thị phải làm cái gì. Không nói Trì Lâm một nhà có thân phận tôn quý ở Đại Nguyên Quốc, riêng việc Trì Lâm có một vị sư phụ lợi hại như vậy, ai sẽ còn dám mạo muội khiêu khích. Sau 7 ngày, trong Phong Diệp Cốc, hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền ngự kiếm biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Trong chỗ hậu viện Lục Tiểu Thiên từng ở trong Phong Diệp Cốc, lúc này có một nhà bốn người, đang ngẩng đầu nhìn bóng lưng kia rời đi. Trong đó có một nam tử trung niên mặc hoa phục, nhìn qua có chút túng lãng, chính là Thất Vương gia hiện tại tên Nguyên Hồng của Đại Nguyên Quốc. Lúc này Nguyên Hồng thần thái sáng lạng, nắm tay Trì Lâm xúc động nói, lần này nhờ có Lục tiền bối, nếu không thương thế kia của ta cũng không kéo dài được mấy năm nữa. Đáng tiếc Lục tiền bối là tiên nhân, chú định không cách nào ở lâu trong thế giới phàm phu tục tử này. Nếu không, tiền bối ở bên cạnh lâu một chút để chúng ta tận chút tâm ý cũng tốt. Mẫu thân, sư công lúc nào sẽ trở lại, quả quả rất thích sư công, còn có khối ngọc bội sư công cho này. Một tiểu nữ hài chừng 4-5 tuổi, còn có một tiểu nam hài chừng 3 tuổi hơn đang chen nhau dưới chân hai người, phân biệt ôm lấy chân của phụ thân và mẫu thân, ép hỏi sư công khi nào lại đến. Sư công là tiên nhân không có nơi ở cố định, thường đi tới đi lui, nói đến là đến, làm sao có thể nói được là khi nào. Trong mắt Trì Lâm ứa ra nước mắt, từ ái vuốt cái đầu nhỏ của nhi tử và nữ nhi. Nguyên Hồng ôm chặt bả vai Trì Lâm, y biết thê tử là một người cảm ơn, bằng không lúc trước cũng sẽ không gả cho y, lấy tính tình không màng danh lợi của Trì Lâm, cho dù là một mình, cũng có thể sống rất tốt. Y nhớ rõ trước khi đến Phong Diệp Cốc, bản thân vẫn chỉ là một cái thân tàn đầy bệnh nặng, đang kéo dài hơi tàn, không biết có thể kéo tới bao lâu. Hai hài tử từ nhỏ cũng đã ốm yếu nhiều bệnh. Từ sau khi y bị thương, toàn bộ trong nhà chính là dựa vào một mình Trì Lâm lo liệu, những năm này cũng khổ cực cho vị thê tử hiền lành này rồi. Lúc này cũng là nhờ vào vị sư phụ gần 20 năm mà thê tử chưa từng gặp lại, đã đưa cả nhà bọn họ vào trong Phong Diệp Cốc điều dưỡng mấy ngày. Phong Diệp Cốc là nơi thần bí nhất trong toàn bộ Đại Nguyên Quốc, là nơi cao không thể chạm tới. Dù cho y là vương gia cao quý, cũng không có cách nào đi vào, nhưng bây giờ cả nhà y lại đang thật sự rõ ràng đứng ở chỗ này. Dưới sự cung cấp linh dược điều dưỡng của sư phụ Trì Lâm, Nguyên Hồng không chỉ hết bệnh khỏe mạnh, hơn nữa tinh khí thần đều trở lại thời điểm cường thịnh nhất. Từ trong lời nói của Trì Lâm, y còn biết được bản thân không bao lâu nữa cũng có thể trở thành một tuyệt thế võ giả, là cảnh giới tối cao nhất mà phàm nhân có khả năng đạt tới. Nguyên Hồng mới có thể cảm nhận được hết chỗ thần dị của người tu sĩ tóc bạc này, cũng không cảm thấy tiên nhân đến cùng là có chỗ nào khó gần, bất quá Nguyên Hồng tự nhiên biết đây cũng là bởi vì có quan hệ với Trì Lâm. Nhưng ở trong mắt của Nguyên Hồng, vẫn là một trai một gái kia là khiến cho tên tu sĩ tóc bạc này yêu thích nhất. Ở trước mặt hai tiểu gia hỏa này, tu sĩ tóc bạc kia chưa hề bày ra vẻ cao nhân chút nào. Ngay cả việc hai đứa nhỏ này thường ngày nhiều bệnh khiến cho sắc mặt không tốt lắm, lúc này khí sắc cũng đã tốt hơn rất rất nhiều. Về phần ngọc bội mà hắn cho mỗi đứa một khối, Nguyên Hồng tuy rằng không phải là người tu tiên, nhưng cũng có thể nhìn ra được đó không phải là phàm phẩm, đồ vật mà tiên nhân ban tặng, tự nhiên là có khả năng xua các tị hung. Đối với tên tu sĩ tóc bạc này, sự cảm kích trong lòng Nguyên Hồng tự nhiên không cần phải nhắc. Về phần lúc này thê tử Trì Lâm đã nước mắt lưng tròng, ít nhiều Nguyên Hồng cũng hiểu được tâm tình của nàng. Xa cách ân sư hơn 20 năm, không dễ dàng gì mới gấp lại được một lần, cũng không hề yêu cầu bọn họ có bất cứ hồi báo nào. Chỉ là với tư cách là một người sư phụ, hắn chân thành tha thiết muốn nhìn thấy đồ nhi của mình có thể có được cuộc sống thật tốt trong thế tục này. Lời nói tạm biệt, hẹn gặp lại trong miệng cũng chỉ là lấy lệ, Trì Lâm biết rằng, cả đời này muốn gặp lại được sư phụ, cơ hội gần như bằng không. Một đường ngự kiếm phi hành, dưới sự tận lực tránh né của Lục Tiểu Thiên, hiếm khi gặp phải tu sĩ nào khác. Dù sao lúc này cường độ thần thức của Lục Tiểu Thiên đã vượt xa những tu sĩ trúc cơ kỳ khác. Trước khi chạm mặt họ, hắn cũng đã dễ dàng tránh đi trước. Lục đạo hữu tự hồ đang một mực né tránh những tu sĩ khác, không biết là có nguyên cớ gì, Nguyên Mẫn hơi kinh ngạc nói. Nếu thực lực đối phương mạnh hơn hai người họ thì cũng thôi đi, dù sao tu tiên giới rộng lớn như thế. Hiện tại vẫn đang trong thời gian giao chiến với tu sĩ dị vực, nếu xuất hiện kẻ thù đối địch, cứ chặn giết cũng rất là bình thường, chỉ cần không bị người khác phát hiện là được. Bất quá với thực lực của Lục Tiểu Thiên, Nguyên Mẫn lại thật sự nghĩ không thông là ngoại trừ tu sĩ Kim Đan kỳ ra, còn có ai có thể uy hiếp được hắn. Dưới tình hình như thế mà còn né tránh, Nguyên Mẫn cảm thấy hơi có vẻ vẻ vời thêm chuyện. Ngoài ra Lục Tiểu Thiên còn cố ý khoác thêm cái áo tơi, tự hồ cũng không muốn có người nhìn thấy một đầu tóc bạc kia, hay là nhìn thấy dung mạo vốn có của hắn. Từng có mấy tên cừu gia, trúc cơ có, Kim Đan kỳ cũng có. Vì lý do an toàn, vẫn không nên chạm mặt với những người khác thì tốt hơn. Sau khi Lục Tiểu Thi nói xong một câu, một trăm phụ nhân Nguyên Mẫn cũng không tiếp tục nói thêm gì. Ngay cả cừu gia Kim Đan kỳ cũng có, đổi lại là một tu sĩ trúc cơ kỳ khác chỉ sợ sớm đã ăn ngủ không yên. Nhưng từ trong miệng Lục Tiểu Thiên nói ra lại có vẻ rất bình bình đạm đạm, cái này cần phải có ý chí cường đại bao nhiêu mới có thể làm được đến mức bình chân như vậy thế này. Thậm chí một trăm phụ nhân còn cảm thấy đi cùng với Lục Tiểu Thiên cũng là một loại nguy hiểm, nếu không phải vì thủy hệ ngưng kim quả, thì thậm chí có một loại xúc động muốn quay người bỏ đi, miễn cho bị tai bay vạ gió. Lỡ như gặp phải cừu gia Kim Đan kỳ, họ thuận tay cũng diệt luôn mình, điều này thì ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Bất quá với tên Lục đạo hữu này, với một thân thực lực kinh người của hắn, có lẽ cũng chống đỡ được mấy chiêu cũng nói không chừng. Một mực ra khỏi phạm vi thế lực của Đại Nguyên Quốc, sau khi đi được một đoạn lộ trình, Lục Tiểu Thiên liền ngừng lại. Nguyên Mẫn khó hiểu nhìn Lục Tiểu Thiên, không rõ Lục Tiểu Thiên lại muốn làm cái gì, bất quá thị cũng không có hỏi nhiều. Trên đường đi thị cũng đã thấy được thần thức của Lục Tiểu Thiên cường đại hơn xa mình, rất nhiều khi Lục Tiểu Thiên phát hiện có người, thị lại hoàn toàn chưa biết gì cả. Thẳng đến khi tránh khỏi mí mắt của những người đó thì thị mới biết được. Bên trong này có một viên thủy hệ ngưng kim quả, cũng coi như là thù lao cho đạo hữu đã luyện chế mấy bộ trận pháp cho ta. Lục Tiểu Thiên ném cho Nguyên Mẫn một cái túi trữ vật nói. Nguyên Mẫn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó có chút khó có thể tin tiếp nhận túi trữ vật, mở ra xem, mặt mũi tràn đầy thần sắc mừng như điên. Lục Tiểu Thiên cho thị trái thủy hệ ngưng kim quả này hỏa hầu tuyệt đối không thấp. Chính thị dù là người không biết luyện đan cũng có thể cảm giác được. Còn việc Lục Tiểu Thiên dẫn thị tới nơi này rồi mới đưa ngưng kim quả ra, lấy tâm tư của Nguyên Mẫn, tự nhiên cũng có thể đoán được đây là Lục Tiểu Thiên có một loại phòng bị với mình. Dù sao Đại Nguyên Quốc là phạm vi thế lực của thị, mà bên trên thị liệu có tu sĩ Kim Đan kỳ ở phụ cận hay không, đối phương cũng không rõ ràng. Lỡ như giao ra trong phạm vi Đại Nguyên Quốc, đối phương lo lắng thị sẽ thấy tài mà mờ mắt, sinh ra ý nghĩ gì đó không tốt cũng là rất bình thường. Dù sao người có thể tùy tiện lấy ra một viên thủy hệ ngưng kim quả, rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi trên người phải chăng còn có càng nhiều ngưng kim quả hơn. Ngưng kim quả loại linh vật đủ để cho tu sĩ trúc cơ kỳ điên cuồng này, đủ để cho đại đa số tu sĩ sẽ dâng lên tham niệm trong lòng. Lục đạo hữu quả nhiên là một người giữ chữ tín, ngày sau nếu như có chỗ nào cần đến, chỉ cần thông báo cho thiếp thân một tiếng là được. Nguyên Mẫn thu hồi lại ngưng kim quả, một vẻ mặt cảm kích, lại mang theo mấy phần bội phục nói. Người tuổi trẻ trước mắt liệu có phục dụng trú nhan quả hay không thì không biết, nhưng niên kỷ tuyệt đối không lớn. Trẻ tuổi như vậy liền có thể có tu vi và thực lực kinh người như vậy, còn có thể lấy ngưng kim quả làm thù lao, khả năng ngày sau trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ cũng tuyệt đối không thấp, càng khó hơn chính là Lục Tiểu Thi này lại là một người rất giữ chữ tín, cũng không quá hà khắc, quá khó gần, có thể kết bạn một tu sĩ như vậy, đối với thị mà nói, hiển nhiên là một lựa chọn không tồi. Nếu có việc cần, ta sẽ lại tìm đến ngươi. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Đối với hắn mà nói, ban đầu khi quen biết với Nguyên Mẫn, phần lớn chỉ là muốn mượn trận pháp của thị giúp hắn độ kiếp. Mặc dù không trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ ở trong Phong Diệp Cốc, bất quá trận pháp sau này vẫn còn dùng được. Một lát sau hai người vốn cùng xuất phát từ Đại Nguyên Quốc, lúc này đường ai nấy đi, Nguyên Mẫn trở về Phong Diệp Cốc, Lục Tiểu Thiên thì tiến về Vọng Nguyệt Thành. Đi đến nửa đường, Lục Tiểu Thiên ngừng lại. Vốn là muốn tránh khỏi chạm mặt với tu sĩ khác, bất quá sau khi nhìn thấy bộ dáng của tu sĩ kia, khóe miệng Lục Tiểu Thiên giật giật, trên mặt hiện lên một nụ cười giễu cợt. Dưới tình huống bình thường khi gặp được cố nhân xa cách đã lâu, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng là vui mừng. Đương nhiên, cũng bao gồm cả lần này, mặc dù lần này hắn gặp phải lại là hai người Tiền Đại Lễ và Tuân Tu. Trước kia ở trong Linh Tiêu Cung, hoặc là bên cạnh có đệ tử Linh Tiêu cung khác, hắn cũng không tiện động thủ. Mà hai người kia đối với hắn mà nói, đã chỉ là những nhân vật tôm tép mà thôi, không đáng để hắn hao phí tâm tư. Nhưng cũng không đại biểu Lục Tiểu Thiên có thể coi những chuyện trước kia trong dĩ vãng như chưa hề xảy ra. Nếu như trước mắt có cơ hội, hắn cũng không ngại thuận tay diệt trừ đi hai người này, chẳng qua chỉ là chậm trễ một lát mà thôi. Chỉ là không biết hai người này tại sao lại đi cùng với nhau, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì khác, trong lòng Lục Tiểu Thiên suy đoán một hồi, chân cũng không nhanh không chậm đuổi theo. Tiền sư đệ, tin tức của ngươi có thật sự đáng tin không? Vẻ mặt Tuân Tu bình tĩnh hỏi. Tuân sư huynh, thiên chân vạn sát. Ngày đó nữ tử thiên tài của Cổ Kiếm Tông đại chiến với tu sĩ của Phi Kỵ Bộ Lạc một phen, ta là tận mắt nhìn thấy. Nữ tử Cổ Kiếm Tông đó chính là một trong những giao hảo của tên tiểu tử Lục Tiểu Thiên kia, sau khi giết chết tu sĩ Phi Kỵ Bộ Lạc đã đoạt được hai viên ngưng kim quả từ trong túi trữ vật của họ. Tiền đại lễ một bộ dạng thề non hẹn biển nói. Lúc trước sau khi ta bị điều tới tiểu đội khác, gặp phải sự tập kích của tu sĩ Nam Hoang. Tiểu đội chúng ta cơ hồ tử thương gần hết, ta cũng là dựa vào pháp khí của mình có một loại hiệu quả ẩn nấp đặc thù, giả thành người chết lẫn trong đống thi thể, mới có thể may mắn tránh thoát được một kiếp. Ả Lạc Thanh đại chiến với mấy tên tu sĩ của Phi Kỵ Bộ Lạc, ta nằm dưới mặt đất nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đệ tử Cổ Kiếm Tông có giao hảo với Lục Tiểu Thiên, không phải là cái ả tên Lạc Thanh kia sao? Không chỉ một thân kiếm thuật kinh người, hơn nữa nghe nói còn là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Có rất nhiều người trong Cổ Kiếm Tông đều đem lòng thương mến ả ta, không nghĩ tới nữ tử này lại nhìn trúng Lục Tiểu Thiên. Tên Lục Tiểu Thiên này đúng là diễm phúc không tệ. Tuân Tu cười lạnh nói. Ai mà biết được, tên tiểu tử Lục Tiểu Thiên này cũng không biết có cái gì tốt, không ngờ lại có vận cứt chó như vậy. Nói đến Lục Tiểu Thiên, trên mặt Tiền đại lễ liền lộ ra một loại thù hận khắc cốt ghi tâm. Vốn lão thân là một tu sĩ trúc cơ kỳ, tuy rằng tư chất bình thường, nhưng ở Linh Tiêu Cung cũng coi như là bước vào tầng lớp thượng tầng, cũng là một tu sĩ trúc cơ kỳ được mọi người tôn kính. Đối mặt với tu sĩ luyện khí kỳ lại chính là tiền bối cao cao tại thượng, chỉ là loại cảm giác ưu việt này đã biến mất không sót lại gì từ sau sự xuất hiện của Lục Tiểu Thiên. Những thứ này còn không tính, từ sau khi ân oán giữa Lục Tiểu Thiên và lão truyền ra, lão ở Linh Tiêu Cung liền một mực bị mọi người âm thầm xa lánh. Dù sao lúc này Lục Tiểu Thiên thực lực cao cường, người muốn lấy lòng hắn cũng không phải số ít, đều rất tình nguyện âm thầm làm chút việc mang tính kết giao với hắn. Cho dù là khi lập tổ đội, một số nhiệm vụ nguy hiểm đều để lão đi thực hiện. Nếu không phải lão đủ thận trọng, tinh thông thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn. Lúc này Tiền đại lễ, không chỉ hận Lục Tiểu Thiên, thậm chí ngay cả đồng môn trong Linh Tiêu Cung lão cũng hận. Từ sau khi nghe được Tuân Tu và Lục Tiểu Thiên cũng có khúc mắc, Tiền đại lễ liền lập tức tìm tới Tuân Tu. Lão thấy, trong những người mà lão quen biết, sợ rằng cũng chỉ có Tuân Tu mới có thể miễn cưỡng chống lại được cái tên Lục Tiểu Thiên đáng sợ kia. Đúng rồi, Tuân sư huynh, lời đồn rằng Lục Tiểu Thiên đã chết dưới sự truy sát của Phi Kỵ bộ tộc, không biết chuyện này là thật không? Nghe nói Lạc Thanh Cổ Kiếm Tông chính là bởi vì việc này mà nhắm vào Phi Kỵ bộ tộc, chỉ cần gặp phải Phi Kỵ chiến sĩ, cơ hồ là tất sát. Lục Tiểu Thiên biến mất hơn 8 năm, Phi Kỵ chiến sĩ chết trong tay Lạc Thanh cũng có mấy chục đội trở lên. Cái này còn chưa tính các tu sĩ khác, đoán chừng coi như ả không có thu được ngưng kim quả, với điểm công huân mà ả kiếm được cũng đủ để đổi được ngưng kim đan rồi. Nhắc đến ngưng kim quả và ngưng kim đan, vẻ mặt Tiền đại lễ tràn đầy sự tham lam. Yên tâm, lần này ngươi xuất lực không nhỏ, không ngờ biết dẫn dụ Lạc Thanh vào trong vòng vây của một nhóm tu sĩ dị vực. Chờ bọn họ hai hổ tranh đấu xong, ta lại nhìn tình hình mà xuất thủ. Nếu như có thể đánh giết hết cả hai phe, tự nhiên là không gì tốt hơn. Ngoại trừ ngưng kim quả ra, điểm công huân khác, còn có linh vật cướp đoạt được, ta đều chia cho ngươi 1/3. Tuân Tu trông có vẻ hào phóng nói. Trong lòng Tiền đại lễ tràn đầy sự bất mãn, lão đang liều tính mạng của lão, thừa dịp sau khi Lạc Thanh đánh chết hai tên chiến sĩ của Phi Kỵ bộ tộc, nói cho nàng biết điểm dừng chân của mấy nhóm Phi Kỵ bộ tộc mà lão vừa hay biết được. Lúc đó lão máu me đầy mặt, một bộ dạng bị thương sau khi đại chiến. Trên thực lực lão xác thực cũng bị chút thương thế, lại cộng thêm là đệ tử của Linh Tiêu Cung, Lạc Thanh tự nhiên cũng tin tưởng vài phần. Vừa nghĩ tới lời đồn rằng Lục Tiểu Thiên chết trong tay Phi Kỵ bộ tộc, trong lòng Lạc Thanh liền cảm thấy đau đớn. Mới đầu Lạc Thanh cũng có chút không tin, với chiến lực và sự cảnh giác của Lục Tiểu Thiên, tuyệt không có khả năng dễ dàng bị giết chết. Chỉ là sau khi tu sĩ của Linh Tiêu Cung và Thanh Đan Cung trở về từ bên phía Huyền Diệp Thành cũng đều đã chứng thực có một tràng khoáng thế đại chiến trong tu sĩ trúc cơ kỳ giữa Lục Tiểu Thiên và Phi Kỵ bộ tộc. Với lực một người chiến đấu với mấy chục tên phi kỵ chiến sĩ, trong đó bao gồm mấy tên trúc cơ hậu kỳ và cả tọa hạ tứ giai tới ngũ giai linh cầm, mà vẫn dứt tới máu chảy thành sông, đánh tan sự ngăn cản của mấy chục tên phi kỵ chiến sĩ hung danh hiển hách. Một đường dứt ra khỏi trùng trùng vòng vây. Trận chiến này có tu sĩ tận mắt nhìn thấy, cho dù là tu sĩ Linh Tiêu Cung vì tân bốc Lục Tiểu Thiên có thể cố ý khoa trương lên. Nhưng tu sĩ Thanh Đan Cung, thậm chí còn có tu sĩ của Huyền Băng Môn, không có khả năng cố ý đi nịnh nọc tu sĩ trúc cơ kỳ của Linh Tiêu Cung. Tuy rằng bọn họ chỉ nhìn thấy Lục Tiểu Thiên với khí thế không thể ngăn cản đánh phá sự vây bắt của mấy chục tên phi kỵ chiến sĩ, mà không hề nhìn thấy Lục Tiểu Thiên vẫn lạc. Nhưng sự việc đã trôi qua 8 năm rồi, mà một chút tin tức về Lục Tiểu Thiên cũng không có. Còn Huyền Diệp Thành đã triệt để trở thành một tòa thành cô lập, dưới sự bao vây của tu sĩ dị vực ngay cả một con ruồi cũng bay vào không lọt, càng không có ai nhìn thấy Lục Tiểu Thiên tiến vào trong Huyền Diệp Thành. Mà bên phía phi kỵ bộ lạc cũng truyền ra tin tức Lục Tiểu Thiên đã chết, lúc đầu người khác cũng không tin, nhưng 8 năm rồi, Lục Tiểu Thiên nếu như vô sự, vậy tại sao một mực không xuất hiện? Dần dà, mọi người đều cho rằng Lục Tiểu Thiên đã vẫn lạc trong trận khoáng thế đại chiến đó. Mà Chi Tiểu Đội lúc trước trốn trong khe nước may mắn sống sót là những người duy nhất nhìn thấy trận chiến đó. Lục Tiểu Thiên với sức một mình, dễ dàng đánh phá sự bao vây của mấy chục tên phi kỵ chiến sĩ bao gồm cả mấy tên trúc cơ hậu kỳ trong đó. Ở trong chúng tu sĩ trúc cơ kỳ ở Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới, cũng trở thành một đoạn truyền kỳ khiến mọi người ngưỡng mộ. Mà việc tu sĩ trúc cơ kỳ của Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới lưu truyền về trận chiến này, khiến bọn họ chấn kinh chính là trong phi kỵ bộ tộc không hề đưa ra bất kỳ lời câu nói nào, không có khẳng định, cũng không có phủ định. Càng khiến cho danh vọng của Lục Tiểu Thiên trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ đạt tới một độ cao trước nay chưa từng có. Cho dù Lục Tiểu Thiên có cừu gia, đám người Viên Hạo thả ra tin tức, thực lực của Lục Tiểu Thiên cũng không hề cường đại như trong lời đồn, chỉ là am hiểu một loại thần thức công kích. Lục Tiểu Thiên dễ dàng khiến những tu sĩ tu vi thấp hơn hắn mất đi năng lực phản kháng, cho nên khi đối mặt với mấy chục phi kỵ chiến sĩ mới còn có thể dứt ra khỏi vòng vây. Bất quá cho dù là như vậy, cũng không hề ảnh hưởng tới sự sùng kính của đám người này đối với Lục Tiểu Thiên trong trận chiến đó. Dù sao đối với đa phần tu sĩ mà nói, bất kể là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần phá địch, đạt được mục đích là được. Lạc Thanh cũng không hề nghĩ nhiều, liền lần nữa lao về phía vị trí mà Tiền Đại Lễ nói với nàng. Nếu như phi kỵ bộ tộc đã giết chết Lục Đại Ca, nàng sẽ khiến cho phi kỵ bộ tộc nợ máu phải trả bằng máu. Một cái suy nghĩ đơn giản nhưng cố chấp, cho dù là Đại Ca Lạc Viễn của nàng lúc này cũng không thể nào khuyên can được. Trên thực tế lúc này Tiền Đại Lễ và Tuân Tu nghĩ tới sự đáng sợ của Lục Tiểu Thiên trong lời đồn, cũng không khỏi rùng mình một cái. Bất kể Tiền Đại Lễ cảm thấy mình may mắn như thế nào khi kẻ thù này chết đi, ngay cả Tuân Tu cũng cảm thấy vận khí bản thân vô cùng không tồi. Vốn lão còn chuẩn bị khi nào sẽ thừa dịp Lục Tiểu Thiên gặp nạn mà cho hắn một kích trí mạng, âm thầm giải quyết cái tên gia hỏa khiến lão chướng mắt này, chỉ là không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại ẩn tàng sâu như vậy, lại có chiến lực khủng bố tới như thế. Ở trong chúng tu sĩ trúc cơ kỳ ở Linh Tiêu Cung vẫn không hề hiển lộ ra chút nào, thật là quá đáng sợ. Hai tên giả hỏa này quả nhiên là ôm lòng hại người, trong lòng Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia sát cơ. Bất quá vẫn còn cần Tiền Đại Lễ dẫn hắn tới vị trí Lạc Thanh đang tiến đến, đành để cho người này sống lâu thêm một khắc vậy. Nghe được mấy năm nay Lạc Thanh không ngờ lại vì báo thù cho hắn mà một mực liệp sát người của phi kỵ bộ tộc, trong lòng Lục Tiểu Thiên tràn đầy tư vị hỗn tạp. Bản thân cũng nói không rõ là tư vị gì. Sau một hồi lâu, trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đối với tâm tư của Lạc Thanh, hắn ít nhiều cũng biết được chút đỉnh, chỉ bất quá với tư chất của Lạc Thanh, chỉ cần không vẫn lạc ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ tấn giai tới Kim Đan kỳ. Còn hắn lại không hề có một tia nắm chắc có thể chân chính ngưng kết được trận đan hay không. Dùng thân thể làm lò dung hợp, dung nạp 5 loại linh khí của ngưng kim đan, cho dù chỉ một chút sơ suất nhỏ, đều sẽ có kết cục thi cốt không còn. Hiện tại hắn đã phát sinh quan hệ với một Đông Phương Nghi, có lẽ ở trong lòng Đông Phương Nghi, cũng chỉ xem hắn là một người qua đường. Nhưng Lục Tiểu Thiên đã không muốn dây dưa thêm nhiều hơn nữa, chí ít trước khi kết đan hắn cũng không muốn suy nghĩ đến những việc này. Trước mắt, vẫn là nên đi xem chỗ Lạc Thanh như thế nào, Tiền Đại Lễ này tuy rằng thực lực bình thường, nhưng tâm cơ quả thật không thể coi thường. Cho dù biết rõ thực lực của Lạc Thanh, mà vẫn dám dẫn dụ nàng qua đó. Hiển nhiên là cũng có mấy phần nắm chắc về sự lợi hại của mấy tên phi kỵ chiến sĩ kia. Nếu như Lạc Thanh có cái gì ngoài ý muốn, Lục Tiểu Thiên nhất định sẽ dùng thuật luyện hồn bên trong thông hồn đại pháp hảo hảo tra tấn hai tên gia hỏa này. Lục Tiểu Thiên hít sâu một hơi, lần đầu tiên có suy nghĩ tra tấn người khác. Với tâm tính của hắn, thông thường đều cảm thấy phiền phức khi làm loại việc này. Việc trực tiếp giết chết, dứt khoát và gọn gàng hơn nhiều, có thể thấy được hai người Tiền Đại Lễ và Tuân Tu này đã chọc giận Lục Tiểu Thiên tới mức độ nào rồi. Nhưng trước khi gặp được Lạc Thanh, Lục Tiểu Thiên tạm thời vẫn áp chế cơn giận này. Xảy ra chuyện gì, tại sao lại không thấy người nào? Một canh giờ sau, Tiền Đại Lễ với bộ dạng kinh nghi bất định, nhìn toàn cảnh dấu tích trước mắt, một mớ hỗn độn sau một trận đại chiến. Có một số thi thể linh cầm nằm rải rác trên mặt đất, cũng như thi thể của phi kỵ chiến sĩ, còn có một mảnh váy xanh đẫm máu. Con ngươi Lục Tiểu Thiên co lại, hắn rất quen thuộc với khí tức trên mảnh váy xanh đó, chắc chắn là Lạc Thanh đã bị thương. Nhưng từ khí tức pháp lực ba động hiện tại mà xem, trong phi kỵ bộ tộc này cũng có hảo thủ. Xem bộ dạng, có lẽ là cao đồ Lạc Thanh của Cổ Kiếm Tông đã đại chiến với người của phi kỵ bộ tộc rồi. Mũi Tuân Tu ngửi ngửi trên không trung vài cái, rất nhanh lộ ra một tia ý cười. Không sai, có lẽ Lạc Thanh của Cổ Kiếm Tông đã bị thương rồi, xem ra chúng ta phải theo sát một chút. Phải đuổi kịp trước khi phi kỵ bộ tộc giết chết Lạc Thanh, trễ quá có thể cái gì cũng không còn. Sợ các ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu. Một giọng nói bình tĩnh vang lên, một thanh y nam tử khoác áo tơi từ trong bụi cây rậm rạp chậm chậm bước ra. Ngươi là Lục Tiểu Thiên, mặc dù Lục Tiểu Thiên đang khoác thêm áo tơi, nhưng hai người đều cực kỳ oán hận Lục Tiểu Thiên. Tiền Đại Lễ đã có mấy chục năm gút mắt với Lục Tiểu Thiên, mà Tuân Tu vốn cũng không phải là cừu hận không thể hóa giải với Lục Tiểu Thiên. Chỉ là từ sau khi tu luyện công pháp cổ quái trên phiến hắc sắc lân phiến đó, tính tình đã thay đổi, trở nên cực kỳ hẹp hòi, đối với những ai từng đắc tội qua lão, đều muốn giết chết cho thống khoái, càng huống chi Lục Tiểu Thiên đã mấy lần khiến lão mất mặt. Hai người phải nói là vô cùng quen thuộc với Lục Tiểu Thiên, tuy rằng từ khi Lục Tiểu Thiên bị phi kỵ bộ tộc đuổi giết, tới hiện tại đã qua đi 8 năm rồi. Nhưng giọng nói của Lục Tiểu Thiên, hai người bọn họ vẫn nhớ rất là rõ ràng. Nếu đã biết, thế thì chịu chết đi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên lo lắng cho sự an nguy của Lạc Thanh, không có thời gian dây dưa với hai lão gia hỏa này, trực tiếp tung ra băng phách huyền âm. Hai người lập tức trở nên ngây ngốc, bóng dáng Lục Tiểu Thiên lóe lên, lướt qua bên người Tiền Đại Lễ. Tiền Đại Lễ thậm chí không kịp sợ hãi, thân thể đã bị một đao chém làm hai nửa, từ thiên linh cái tới thân dưới, một chia làm hai. Lục Tiểu Thiên không hề dừng lại chút nào, trực tiếp một đao chém về phía Tuân Tu. Nhưng chính vào lúc một đao này chém xuống, Tuân Tu vốn thần tình ngây ngốc trong mắt lại lóe qua một tia thần sắc quỷ dị. Trong lòng Lục Tiểu Thiên nhảy lên một cái, một tia dị thường kia tuyệt đối không đơn giản, bất quá còn không đợi hắn kịp ứng biến, thân thể Tuân Tu lệch qua một bên, đồng thời tay biến thành trảo, như thiểm điện chộp về phía cổ họng Lục Tiểu Thiên. Lại không bị băng phách huyền âm ảnh hưởng, thật là không ngờ đến. Trong lòng Lục Tiểu Thiên tràn đầy kinh ngạc, bất quá đối với biến cố xuất hiện trước mắt, cũng không cảm thấy kinh hoảng. Tay thoáng hạ xuống, lưỡi đao xoay chuyển, chém về một trảo của Tuân Tu đang nhắm vào cổ họng hắn, chỉ cần Tuân Tu không biến chiêu, tất nhiên sẽ bị một đao của hắn cắt đứt cả bàn tay. Trong mắt Tuân Tu hiện lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên ứng biến cũng nhanh như vậy, muốn trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại của Lục Tiểu Thiên đã không hiện thực. Tuân Tu cũng lùi lại tránh né, tay phải buông xuống. Lục Tiểu Thiên cũng biến chiêu theo sát, bất quá một cái tay khác của Tuân Tu lại dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua giống như là không có xương cốt đánh về phía vùng đan điền của Lục Tiểu Thiên. Cánh tay duỗi dài ra, tự hồ tu luyện một loại nhu cốt công nào đó. Lục Tiểu Thiên thất kinh nhưng không sợ, tay trái như thiểm điện chộp về phía đối phương. Ở khoảng cách gần như vậy cơ hồ không tìm thấy tu sĩ đồng giai nào có tốc độ vượt qua hắn, lực lượng lục giai đỉnh phong thể tu bộc phát, cộng thêm tu vi trúc cơ tầng 10 của hắn, tốc độ nhanh tới mức hoa mắt. Tuân Tu sắc mặt cũng cả kinh, cổ tay kéo căng ra, lại bị Lục Tiểu Thiên tóm gọn. Năm ngón tay của Lục Tiểu Thiên như là thiết trảo gắt gao nắm chặt lấy lão ta. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên nhướng mày, cảm giác nắm lấy cổ tay Tuân Tu hoàn toàn không giống như đang bắt lấy cánh tay người. Trên cổ tay của đối phương không ngờ lại nổi lên một tầng hắc sắc lân phiến, vô cùng trơn trượt. Hơn nữa lực đạo của Tuân Tu không ngờ còn vượt qua cả lục giai thể tu, thật là cực kỳ quái dị. Nếu không phải hắn lần này tu vi đã đột phá lần nữa, dưới sự giãy giụa như vậy, sợ rằng đối phương đã thoát khỏi tay hắn rồi. Dưới khoảng cách gần như vậy, liệt địa đao trên tay Lục Tiểu Thiên ngược lại trở nên bất tiện. Dù sao Lục Tiểu Thiên cũng không phải là người tinh thông đao pháp, hắn chỉ truy cầu tốc độ cực nhanh, cùng với đao ý công kích cường hoành. Nhưng đao pháp cận thân lại không am hiểu lắm. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ động, liền trực tiếp vứt bỏ liệt địa đao qua một bên. Hai người quyền đấm cước đá, Lục Tiểu Thiên lần nữa giữ chặt tay phải còn lại của Tuân Tu. Nhưng khóe miệng Tuân Tu lại lóe qua một tia cười quỷ dị. Hai tay đột nhiên vươn dài hơn mức bình thường, giống như là độc xà đang dương cao cổ, năm ngón tay chụm lại, giống như là đầu xà, trùng trùng điệp điệp cắn về phía Lục Tiểu Thiên. Một tay cắn về nơi yếu hại trái tim hắn, một tay cắn về phía đan điền của Lục Tiểu Thiên. Trong lòng Lục Tiểu Thiên giật mình, không nghĩ tới Tuân Tu lại còn có thủ đoạn này, hiển nhiên là có chút ngoài ý liệu của hắn. Trước đó hắn vẫn luôn giữ chặt tay trái của Tuân Tu, nhưng lão vẫn nhẫn nhịn không phát, thẳng tới lúc này khi hai tay đều bị hắn giữ chặt mới bùng phát. Lục Tiểu Thiên cũng có chút khinh suất, hắn lúc này phải lo được lo mất, trong lúc vội vàng, khó có thể đồng thời cùng một thời gian ứng phó hai đòn tập kích này. Vô luận là đan điền, hay là vị trí trái tim đối với tu tiên giả mà nói thì đều là nơi yếu hại. Tung ra một kích xúc thế như vậy, Tuân Tu đúng là kẻ lắm mưu nhiều kế. Lão biết Lục Tiểu Thiên chiến lực phi phàm, cho dù là Viên Hạo của Cổ Kiếm Tông, hay là Mông Vũ những tu sĩ đối địch với Lục Tiểu Thiên đã nói ra một số lời để hạ thấp hắn. Nhưng mọi chuyện không thể nào không có nguyên do, danh tiếng của hắn không phải tự nhiên mà có, việc gì cũng có hư có thực. Người có thể giết cho mấy chục tên phi kỵ chiến sĩ máu chảy thành sông thì nào có phải là kẻ dễ đối phó. Cho dù là lão tự nhận lực lượng nhục thân kinh người, trong cận chiến cũng khó gặp địch thủ. Nhưng lão cũng không nghĩ tới sau khi bản thân đã tu luyện loại công pháp cổ quái đó, lực lượng của Lục Tiểu Thiên vẫn còn trên lão một bậc. Nếu không phải công pháp trên khối hắc sắc lân phiến đó có chỗ đặc thù, lão hiện tại đã không còn năng lực nào để phản kháng. Nhưng hiện tại, phải nhìn xem tên Lục Tiểu Thiên có thể ứng phó như thế nào. Tuân Tu cười hung ác. Vô luận là vị trí trái tim hay là đan điền, chỉ cần lão đánh trúng một nơi, thì người này có mạnh hơn nữa, cho dù trên người có mặt nhuyễn giáp có thể phòng ngự sát thương do đao kiếm pháp khí gây nên, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn tiêu trừ đi lực xuyên thấu của một kích này. Lục Tiểu Thiên cho dù không chết, không trọng thương, lại hoặc là chỉ bị thương nhẹ, động tác cũng sẽ bởi vì đòn công kích này mà xuất hiện trạng thái ngưng trệ ngắn ngủi. Cho dù chỉ là trong chớp mắt, cũng đã đủ để lão cho Lục Tiểu Thiên một kích trí mạng. Có thể ép ta tới mức độ như vậy, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nhưng tựa hồ ngươi cũng không hề lợi hại như trong lời đồn kia, trên mặt Tuân Tu lóe qua một tia đắc ý, Lục Tiểu Thiên danh chấn vọng nguyệt tu tiên giới không ngờ lại chết trong tay lão, nghĩ đến cũng thật khiến cho lão hưng phấn. Vậy sao? Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt Lục Tiểu Thiên không hề hoảng sợ, Tuân Tu nhất thời cảm thấy có chút bất ổn, nhưng lại không biết loại cảm giác này xuất phát từ đâu. Đột nhiên, một cổ đao khí sắc bén lao tới, một kích đánh về phía đan điền của Lục Tiểu Thiên lại giống như đánh lên thân thanh kim đao kia. Thanh kim đao trước đó bị Lục Tiểu Thiên ném đi lại không hiểu vì sao lúc này lại xuất hiện giữa hai người họ. Một kích vốn đánh vào đan điền của Lục Tiểu Thiên lúc này lại đánh lên trên thanh kim đao đó. Keng một tiếng, như là kim thạch giao kích. Trong lòng Tuân Tu lạnh lẽo, việc đã đến nước này, lão cũng như là tiễn rời cung không thể quay đầu, chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Một đòn xúc thế bộc phát như vậy của lão vẫn không phải là đối thủ của Lục Tiểu Thiên, đợi khi Lục Tiểu Thiên lấy lại tinh thần, lão càng không có khả năng phản kháng. Ngoại trừ một kích tất sát vào vị trí đan điền ra, một kích đánh về vị trí trái tim cũng là chỗ yếu hại, lão đồng dạng vẫn còn cơ hội lật bàn. Trên thực tế Lục Tiểu Thiên xác thực cũng không thể nào cùng lúc tránh né hai đòn công kích đồng thời của Tuân Tu. Thực lực Tuân Tu tuyệt đối không yếu, thậm chí trong số những tu sĩ trúc cơ kỳ mà hắn giao đấu qua, thực lực của lão có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là một trong những người quỷ dị nhất, hơn nữa tâm cơ thâm trầm cũng vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Bất quá dưới khoảng cách gần, lực bạo phát của Lục Tiểu Thiên vẫn là cực kỳ đáng sợ. Cho dù không thể nào né tránh toàn bộ công kích của Tuân Tu, nhưng vẫn có thể tránh khỏi chỗ yếu hại. Khi công kích của Tuân Tu nhắm vào ngực hắn, Lục Tiểu Thiên cũng đã hơi lệch người đi vài tấc. Bùng một tiếng, một kích của Tuân Tu đánh lên trên người Lục Tiểu Thiên, giống như đánh lên một khối đá rắn chắc vô kiên bất toái. Không, thậm chí còn cứng hơn cả đá vài phần. Lục giai thể tu, trong mắt Tuân Tu lóe qua một tia thần sắc hoảng sợ, lão rất rõ ràng lực lượng một kích của bản thân. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường nhận một kích của lão, chắc chắn xương cốt sẽ vỡ vụn. Cho dù không trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại, nơi gần vị trí trái tim, nhưng cổ lực xung kích to lớn kia cũng đủ để chấn thương nội phủ. Chỉ là trên mặt cái tên Lục Tiểu Thiên trước mắt không hề có chút biểu hiện đau đớn nào, loại năng lực phòng ngự này mạnh tới kinh người. Ngoại trừ kiện pháp khí phòng ngự cực mạnh hắn mặc trên người ra, nhục thân cường hãn cũng rất trọng yếu. Đây chính là sát chiêu của người. Đáng tiếc vẫn còn kém chút hỏa hầu. Lục Tiểu Thiên hất hai tay tuân tu ra, nhấc chân hung hăng đạp về phía bụng lão. Thân thể tuân tu mềm mại giống như không xương, phần eo uốn éo, tránh khỏi một đạp cực mạnh của Lục Tiểu Thiên. Ngược lại còn xoay người tung chân đá về phần eo Lục Tiểu Thiên, cái chân mềm mại không xương giống như một sợi roi, khi đá mạnh ra không khí như có tiếng sấm rền. Lục Tiểu Thiên bình tĩnh ngăn lại một cước này. Nhìn thấy thanh liệt địa đao bên cạnh như hổ đói rình mồi, tuân tu làm sao không biết khi Lục Tiểu Thiên đang cùng lão giao thủ, đồng thời còn có thể nhất tâm nhị dụng khống chế chui đan nguyên pháp khí này. Lão cũng không dám kéo dài khoảng cách với Lục Tiểu Thiên, cận thân chiến đấu, dùng thân thể làm vũ khí là sở trường của lão. Ngay cả cái này cũng đánh không thắng Lục Tiểu Thiên, kéo dài khoảng cách thì chẳng khác nào là muốn chết. Tuân tu lúc này giống như là một đầu độc xà to lớn, gắt gao quấn chặt lấy Lục Tiểu Thiên không buông. Lục Tiểu Thiên càng đánh càng giận, lực đạo của hắn còn lớn hơn tuân tu, năng lực chịu đòn cũng mạnh hơn. Nhưng loại chiến kỹ cận thân chiến đấu này của tuân tu rõ ràng là cao hơn hắn một bậc. Loại cảm giác này có chút giống với lúc chiến đấu với ngân giáp nữ tử của khoa bộ tộc kia. Pháp lực của hắn cộng thêm lực lượng nhục thân, đồng dạng mạnh hơn ngân giáp nữ tử một bậc, nhưng khi chiến đầu hắn cũng không thể nào dễ dàng hạ được ngân giáp nữ tử kia. Ngân giáp nữ tử đó không chỉ có thương ý lợi hại, hơn nữa thương pháp càng vô cùng tinh diệu. Chỉ là hiện tại tuân tu lại đi một con đường cực đoan khác, cận thân công kích chi thuật. Nhưng Lục Tiểu Thiên rất nhanh đã tìm được phương pháp ứng phó khi giao thủ với đối phương, đó chính là khí lực của đối phương không thể nào kéo dài hơi như hắn. Với thể lực và pháp lực hiện tại của hắn, khẳng định có thể chịu đựng được nhiều công kích hơn đối phương. Khi đã hiểu rõ việc này, Lục Tiểu Thiên cũng không hoàn toàn tránh né toàn bộ công kích của tuân tu, chỉ cần không trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại, Lục Tiểu Thiên sẽ không hề né tránh, trực tiếp ngạnh tiếp một kích đó. Sau đó tung lại một quyền hoặc là một cước vào chỗ yếu hại của đối phương. Đối với việc Lục Tiểu Thiên đột nhiên thay đổi phong cách chiến đấu, tuân tu cũng có chút trở tay không kịp. Tốc độ công kích của Lục Tiểu Thiên quá nhanh, có những lúc lão căn bản không tránh né kịp. Cho dù không phải là đánh trúng chỗ yếu hại, nhưng với thực lực của hắn, lão cũng có loại cảm giác đau nhất. Nhưng tuân tu chung quy vẫn chiếm thượng phong trong thuật cận thân chiến đấu, luôn luôn vào lúc nguy cấp vẫn có thể tránh né kịp thời. Phanh phanh phanh, hai người quyền cước qua lại như là điện quang hỏa thạch. Tuân tu một kích đánh trúng Lục Tiểu Thiên hơn 10 lần, vào lúc nguy cấp tránh khỏi mấy lần công kích của Lục Tiểu Thiên. Bất quá cho dù thành công tránh đi, nhưng nhiều lần vận dụng bí pháp khiến cho tuân tu tiêu hao cực kỳ lớn. Lục Tiểu Thiên lên gối nhanh như thiểm điện trúng vào bụng tuân tu, lão ta kêu thảm một tiếng, thân thể như là đạn pháo bắn ngược ra sau. Lục Tiểu Thiên giống như là báo săn mồi nhảy vọt tới, bắt lấy chân tuân tu, xoay một vòng rồi ném thân thể không phải quá cường tráng của lão vào dưới một gốc đại thụ thô to. Bùng một tiếng, cây đại thụ thô to đó ca sát một tiếng đứt gãy. Lục Tiểu Thiên gương mặt lạnh lùng nhấc tuân tu lên, quăng đi quăng lại mấy lần, ném cho tuân tu lúc này đã không còn ra hình người. Sau đó Lục Tiểu Thiên thuận tay thu lấy túi trữ vật của Tiền Đại Lễ và tuân tu vào tay, trực tiếp ném tàn thể của tuân tu như ném phế thải qua một bên. Về phần nguyên thần đã bỏ chạy trong cơ thể tuân tu, bị Lục Tiểu Thiên búng tay bắn ra lôi võng thuật bao lại chặt chẽ. Lão hét thảm lên mấy tiếng, sau đó liền hóa thành tro bụi. Lục Tiểu Thiên trực tiếp dùng hỏa cầu thuật đốt thi thể hai người thành tro. Lục Tiểu Thiên lau đi vết máu trên khóe miệng, không chút chần chừ nhắm về phía phương hướng khí tức đại chiến còn lưu lại giữa Lạc Thanh và Phi Kỵ bộ tộc. Tình hình giao thủ với tuân tu vừa rồi như một bức họa sống động xuất hiện lại trong đầu hắn. Trận chiến vừa rồi là một trong những trận chiến đấu nguy hiểm chật vật nhất mà hắn từng trải qua. Rất nhiều lần tuân tu công kích vào chỗ yếu hại của hắn, chính hắn lúc đó cũng ngửi thấy được mùi vị tử vong. Không thể không nói, thuật cận chiến của tuân tu xác thực vô cùng lợi hại, hơn nữa thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Nếu không phải thực lực hắn vượt xa đối phương, dưới loại đấu pháp cự ly gần như vậy cơ hồ đã bị đối phương đắc thủ. Dù là như vậy, hắn cũng bị tuân tu liên tục đánh trúng không dưới chục lần. Nếu không phải hắn đủ cường hãn, đổi lại một tu sĩ khác 8-9 phần 10 là chống đỡ không nổi, phỏng chừng đã bị lão trực tiếp đánh chết rồi. Xem ra kỳ ngộ của tên tuân tu này cũng không đơn giản, trước đó lão cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường. Mấy năm nay không ngờ lại trở nên đáng sợ tới mức độ như vậy. Lục Tiểu Thiên lau đi vết máu nơi khóe miệng, nói cho cùng vẫn là do hắn có chút khinh địch. Từ sau khi đột phá tới trúc cơ tầng 10, thực lực đại tăng, lại cộng thêm thực lực lục giai thể tu đỉnh phong. Trong lòng không khỏi sản sinh ra một loại suy nghĩ dưới kim đan kỳ khó gặp địch thủ. Chỉ là tu tiên giới rộng lớn bao la, người có kỳ ngộ không biết bao nhiêu. Hơn nữa khi quyết đấu sinh tử, không phải chỉ dựa vào thực lực của một người. Thời cơ xuất thủ, so bì tâm cơ của song phương, cũng có khả năng cải biến sự chênh lệch thực lực của hai người. Cuộc chiến sinh tử giữa hắn và tuân tu chính là như vậy. Ưu thế cận thân chiến đấu với tuân tu đã được lão phát huy tới cực hạn, vô cùng tinh tế. Lục Tiểu Thiên lại lần nữa tự coi lại bản thân mình. Hắn cảm thấy bản thân không thể nào bằng được tuân tu loại tu sĩ đi con đường chuyên tu thể tu về việc cận thân chiến đấu, còn khoảng cách hơi gần cũng không bằng ngân giáp nữ tử, và tên miêu thiên tu luyện viêm ma yêu đao kia. Cự ly xa thì hắn còn có thể lợi dụng đa nguyên hỏa giao tiện áp chế đối thủ đồng giai. Chỉ là tiễn thuật của hắn một khi gặp phải cao thủ tiễn đạo, cũng đồng dạng chỉ có thể bị thua thiệt. Nhưng đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Tổng hợp chiến lực của hắn cũng coi như tương đối mạnh mẽ, không có nhược điểm rõ ràng. Nếu không lúc cận chiến vừa rồi mà hơi yếu thế một chút thì hôm nay đã bị tuân tu đắc thủ rồi. Trên thực tế tuân tu cũng đánh trúng hắn rất nhiều lần, nhưng từ đầu tới cuối, Lục Tiểu Thiên chỉ đánh trúng tuân tu có vài lần. Đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, lấy thực lực và phòng ngự của tuân tu hiện, hắn chỉ cần đánh trúng tuân tu một lần là có thể lấy đi tính mạng lão rồi. Thông qua lần giao thủ này với tuân tu, Lục Tiểu Thiên cũng xem xét lại vấn đề của bản thân, thu lại tâm lý có chút tự đại sau khi bước vào trúc cơ tầng 10. Sư tử vồ thỏ còn phải dùng toàn lực, càng huống chi là địch nhân trong tu tiên giới càng hung hãn xảo trá hơn gấp trăm lần. Nếu như lúc bắt đầu hắn không áp sát quá gần tuân tu, cho dù không có băng phách huyền âm, với thực lực của hắn, muốn giải quyết tuân tu cũng không tốn bao nhiêu thời gian, càng không cần phải bị thương giống như hiện tại. Cùng tuân tu cận thân chiến đấu, chẳng khác nào dùng sở đoản của bản thân đi khiêu chiến sở trường của tuân tu. Khí tức chiến đấu của Lạc Thanh và Phi Kỵ Bộ Lạc lưu lại hết sức rõ ràng, Lục Tiểu Thiên thậm chí không cần cố ý đi tìm, liền có thể dọc theo ba động pháp lực rõ ràng này một đường đuổi theo, thuyền thanh phong trên không trung dùng tốc độ cực nhanh lao về phía trước. Ngoài xa xa, một đội Phi Kỵ Bộ Lạc đang chạy về phía trước, tự hồ không hề chú ý tới hắn. Lục Tiểu Thiên biến sắc, nhìn phương hướng lẽ nào cũng nhắm về phía Lạc Thanh. Chi tiểu đội Phi Kỵ Bộ Lạc này cũng là người quen cũ của hắn, không ngờ lại là tu sĩ của khoa bộ tộc, chỉ là không biết những người lúc trước vây quét hắn có nằm trong chi tiểu đội này không. Trên mặt Lục Tiểu Thiên mang theo một tia lạnh ý, tốc độ không giảm. Vô luận như thế nào, hội hợp với Lạc Thanh trước rồi nói. Lạc Thanh vì báo thù cho hắn, mà liều chết với người của Phi Kỵ Bộ Lạc, hắn sao có thể ngồi nhìn Lạc Thanh lọt vào trong trùng vây. Nhưng cho dù lần nữa hắn bị hãm vào trong vòng vây của Phi Kỵ Bộ Lạc cũng không sao, cùng lắm thì mang theo Lạc Thanh giết ra ngoài là được. Trước đó hắn còn có thể mang theo một Đông Phương Nghi đang bị trọng thương giết ra một con đường máu, hiện tại thực lực càng mạnh hơn xưa nhiều, làm sao lại không thể. Chính trong quá trình Lục Tiểu Thiên đang lao tới trước. Đột nhiên, một cổ pháp lực ba động hải nhân truyền đến, có lẽ là nói hai cổ khí tức pháp lực hoàn toàn khác biệt mới đúng, tu sĩ Kim Đan Kỳ. Trong lòng Lục Tiểu Thiên kinh hãi, là tu sĩ Kim Đan Kỳ đang chiến đấu. Lục Tiểu Thiên vội vàng từ trên không trung hạ xuống mặt đất, thu liễm khí tức trên người tới cực hạn, tận lực không để cho bất cứ ai phát hiện. Dù sao hiện tại còn không biết là tu sĩ Kim Đan Kỳ bên phe nào đang chiếm thượng phong. Nếu như tu sĩ Kim Đan Kỳ của dị vực lợi hại hơn, phỏng chừng cũng sẽ không ngại tiện tay diệt trừ luôn hắn. Lục Tiểu Thiên hạ xuống mặt đất trong lòng nóng nảy, đợi không qua bao lâu, hắn cẩn thận đi về phía trước. Dù sao vừa rồi cũng có một tiểu đội Phi Kỵ Bộ Lạc bay về phía phương hướng của Lạc Thanh, còn không biết tình hình bên chỗ Lạc Thanh như thế nào. Lúc này tuy rằng xuất hiện cuộc chiến của tu sĩ Kim Đan Kỳ, Lục Tiểu Thiên vẫn cực kỳ cẩn thận đi về phía phương hướng của Lạc Thanh. Cho dù là ở dưới mặt đất, tốc độ lao đi của hắn cũng tuyệt đối không chậm. Tuy rằng nhìn không thấy bóng dáng của đối phương, nhưng âm thanh giống như tiếng sấm nổ trên không trung lại liên tiếp vang lên, khí tức cuồng bạo thuộc về tu sĩ Kim Đan Kỳ tràn ngập trong không trung như gió lốc cuốn qua, khiến trong lòng Lục Tiểu Thiên rung động không thôi. Cũng may không hề xuất hiện bóng dáng của hai người đó, hai cổ khí tức cũng đã chầm chầm đi xa, hiển nhiên là đã rời khỏi nơi này. Lục Tiểu Thiên hít sâu một hơi, đề thăng tốc độ lao tới trước. Hô hô, Trên bầu trời, đại đội phi kỵ bộ lạc, ngoài ra còn có mấy tu sĩ dị vực khác. Nếu như Lục Tiểu Thiên sớm một bước chạy tới đây, nhất định có thể phát hiện hiện trường lại có không ít người quen. Tam đại cao thủ trúc cơ kỳ lúc trước Miêu Thiên, Xà Nữ, còn có Toái Đao. Hơn 20 tên phi kỵ bộ lạc, ngoài ra còn có một tên hắc tráng hán tử thân cao chính thức giống như là một cái thiết tháp, tay cầm một cây đoạn tiên xích kim sắc dày nặng. Ngoài ra còn có một nam tử đầu trọc mập mạp khác mặc y phục khoe ra bộ ngực to lớn của mình, trên thân có một con yêu vật hạt xà cực kỳ hiếm thấy. Với một thân hình mãng xà đầy hoa văn thô to như bắp chân một người trưởng thành, dài 7 thước không giống như mãng xà bình thường, ngược lại còn thô to hơn nhiều. Phần đầu chính là một cái đầu hạt tử, hai cái kìm bò cạp trước đưa ra đồng dạng cũng cực kỳ sắc bén. Con hạt xà đó nằm cuộn tròn trên thân mập mạp đầu trọc, đôi mắt âm lãnh giống như là độc xà vậy. Nhưng trên gương mặt mũm mĩm của nam tử đầu trọc mập mạp này lại đang mỉm cười, giống như là một tôn Phật Di Lặc. Mà Lạc Thanh, còn có 6-7 tên tu sĩ đều bị vây ở giữa. Váy xanh trên người Lạc Thanh đã bị rách đi mấy phần, mơ hồ có chút huyết tích. Bờ môi vốn sạch đẹp cũng đang có một tia huyết tích. Nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, Lạc Thanh vẫn không hề có một tia sợ hãi. Váy xanh trên người tung bay trong gió, biểu tình trên mặt giống như là mây gió thoáng qua, vô cùng lạnh lùng. Trong mấy người còn lại, có 4 người là tu sĩ cổ kiếm tông, 2 nam 2 nữ, còn có 3 người La Khang, Triệu Trung, Điền Tĩnh của Linh Tiêu Cung. Lúc này nhìn thấy đám tu sĩ dị vực đang bao vây xung quanh, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Phục Ma Kim Tiên hạng thiết tháp bài danh thứ 3 trong liên minh tu sĩ dị vực. Viêm Ma Yêu Đao Miêu Thiên bài danh thứ 7. Còn có cái tên nam tử đầu trọc mang theo hạt xà bên người kia, hẳn là Thiên Ảnh Hạt Xà Độc Di Lặc. Bài danh thứ 8. Mấy tên tu sĩ còn lại cũng tuyệt không đơn giản. Quái Đao, Xà Nữ có thể cùng những người này đứng song song với nhau, chỉ riêng khí tức cũng đã cực mạnh, làm sao có thể lại là một tên soàn xỉn, mà trước mắt một mình Lạc Thanh, tuy rằng cũng là nữ đệ tử thiên tài của Cổ Kiếm Tông. Vốn đang bế quan bên trong Cổ Kiếm Tông, gần 4-5 năm nay mới dết ra ngoài. Từ đó thế không thể nào ngăn cản được, truy giết tu sĩ trúc cơ kỳ đối địch như là rơm rạ, người bên cạnh không hề biết được Lạc Thanh rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu tu sĩ đối địch, chỉ là từ trận thế trước mắt mà nói, sợ rằng vượt xa trong lời đồn không ít. Nghe nói trong tu sĩ trúc cơ kỳ ở Vọng Nguyệt giới, lại có một cao thủ tuyệt đỉnh quật khởi, đặc biệt chạy tới nhìn xem, không nghĩ tới lại là một mỹ nhân yêu kiều. Mỹ nhân kia, ta nói ngươi chết đi như vậy không khỏi có chút quá đáng tiếc, hay theo đi theo hòa thượng ta đi. Cùng hòa thượng ta sinh sống khoái khoái lạc lạc luôn nửa đời còn lại, hòa thượng ta có thể bảo vệ cho ngươi một mạng. Độc Di Lặc cười rộ lên, gương mặt mập mạp cười híp lại, con mắt chỉ còn một đường kẻ. Hòa thượng giả, thu lại bộ dạng kia của ngươi cho lão tử, nhìn thấy thật khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Nếu không đừng trách lão tử sau khi thu thập xong nữ tử kia lại quay qua thu thập luôn ngươi. Hạng Thiết Tháp mang theo giọng nói bất mãn liếc nhìn Độc Di Lặc một cái. Hạng Thiết Tháp, ngươi có ý tứ gì? Đừng quên nàng ta là tu sĩ của Vọng Nguyệt giới, hơn nữa còn có danh tiếng rất lớn, đệ tử thiên tài thực lực đỉnh tiêm của Cổ Kiếm Tông. Ngươi muốn vì một tên tu sĩ của Vọng Nguyệt giới mà động thủ với ta? Trong ánh mắt Độc Di Lặc hiện lên một tia thần sắc hung ác. Chớ dở những trò này với lão tử, quả ngươi là người của trận doanh nào, nếu chọc cho lão tử không thoải mái ta vẫn đánh ngươi như thường. Nếu không phục, tùy thời có thể tới tìm lão tử đánh một trận là được. Hạng Thiết Tháp hừ một tiếng, kim hồng sắc đoạn tiên thô to vụt một tiếng rõ to trong không khí, một bộ dạng mặc kệ mặt mũi đối phương. Thật vất vả mới có thể vây khốn được đệ tử thiên tài của Cổ Kiếm Tông danh xưng Nguyệt Linh kiếm thể này, hôm nay không có thời gian chơi với ngươi, ngày khác ta lại lãnh giáo một chút. Độc Di Lặc ánh mắt lóe lên, thần sắc cũng có vài phần e ngại Hạng Thiết Tháp. Dù sao thanh danh của mọi người không phải tự nhiên mà có thể bài danh thứ 3 trong liên minh tu sĩ dị vực, xác thực đã là nhân vật đỉnh phong trong tu sĩ trúc cơ kỳ. Khoảng cách với hai người trước cũng không có khác biệt bao nhiêu. Y mặc dù là thiên kiêu của tinh túc tu tiên giới, nhưng đối mặt với tên Thiết Tháp này, vẫn có vài phần sợ hãi. Nghe danh phi kỵ bộ lạc hiếu chiến đã lâu, rất hay sử dụng chiến thuật lấy nhiều đánh ít, có dám tiến lên chiến một trận, khi hai người Hạng Thiết Tháp và Độc Di Lặc tranh chấp, Lạc Thanh lại không hề muốn nghe hai người họ tiếp tục hồ nháo, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực chỉ vào vị trí của phi kỵ bộ lạc. Như ngươi mong muốn, một nam tử trung niên trên lưng yêu sư thú tên Điệt Dung nghe vậy liền nổi giận. Huynh trưởng của y bài danh chỉ có 29 bên trong liên minh tu sĩ tam đại dị vực. Nhưng có thể đạt được thứ hạng này trong vô số tu sĩ trúc cơ kỳ, thủ đoạn của họ cũng đều vô cùng kinh người. Trước đó không ngờ lại bị nữ tử trước mặt này tập kích một kiếm giết chết. May mà phụ cận có một đội đồng tộc khác đuổi tới, nếu không bọn họ cũng không thể chạy thoát được dưới kiếm của nữ tử này. Hiện tại Lạc Thanh lại lần nữa buông lời khiêu khích, Điệt Dung thân là phi kỵ bộ lạc nhất tộc, làm sao còn có thể nhịn được nữa a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.